Chương 2560, một trận phú quý. Một tháng sau, Nguyệt Quang Chi Lâm, Đông Bắc vực nơi nào đó. Uy, ngươi nghe nói sao? Hoang Mãng Tây Sơn đỉnh núi đêm qua có linh ngôi sao chợt hạ xuống, quả thực là đem cái kia nhất trụ kình thiên giống như núi trong cơ thể tạc ra cái đại lỗ thủng. Ân, chuyện này ta nghe nói còn có tuần tra ban đêm người mơ hồ trong đó trông thấy không trung xẹt qua một đạo linh dị ánh sáng màu lam, chợt lóe tức thì về sau, Tây Sơn đỉnh núi phương hướng liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chiếu ta nhìn, vậy khẳng định là thiên ngoại thần vật đến hàng gây nên. Ta cũng cho rằng như vậy. Nghe nói dị tượng một chỗ, khoảng cách nơi khởi nguồn gần nhất cây di bộ lạc vương đô bị kinh động, hắn tự mình mang đám người đi đến Tây Sơn cảnh nội, chính làm lấy trải thảm điều tra đâu. Chậc, nếu như cái này thiên ngoại thần vật thật bị kẻ Tây tộc đoạt được, thế lực chắc chắn sẽ tăng vọt một mảng lớn. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Châu Thuấn Thị, Quả Phong thì cách Tây Sơn cũng không tính quá xa, bọn họ chắc chắn sẽ không để cây di nhất tộc đạt được. Thẻ đấu thú thành một cọc trong tử quán, không ít man tu cũng đang thảo luận lấy tối hôm qua phát sinh dị tượng. Duy chỉ có tại tử quán xó xỉnh bên trong một mình an tọa nam tử gầy yếu bình tĩnh như thủy. Nam tử này đầu đội mũ rộng vành, thân mang áo trắng, phối hợp vui chơi giải trí, ngược lại là cùng toàn bộ tử quán náo nhiệt bầu không khí có vẻ hơi không hợp nhau. Đem mọi người bàn tán sôi nổi nghe hết về sau, hắn không khỏi bĩu môi, có chút dở khóc dở cười, ha ha, cái gì thiên ngoại thần vật. Cái kia đục xuyên sơn phong, rõ ràng cũng là ca bắn ra sao băng lạc nguyệt mũi tên mà. Lập tức, thần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ, đi qua một tháng này khổ tu, vẫn tinh lạc nguyệt cung ngưng phát, đều đã có thể tại một hơi bên trong hoàn thành. So sánh cùng nhau, linh thạch phương diện thu hoạch lại có chút không được để ý a. Ca sáng sớm thì quy hoạch tốt lớn nhất khoa học lộ tuyến, một tháng này đến nay, đã đi qua 17 tòa đấu thú thành. Có thể tổng cộng tới tay cực phẩm ngũ hành linh thạch, cũng chỉ có 17 tỷ cân. Coi như đem bọn nó toàn diện đổi lấy thành thượng phẩm linh thạch, cũng bất quá 1.700 tỷ cân lượng. Có thể ca dùng 5 cái ánh trăng dũng hồn toái phiến, đem man tu cảnh giới tăng lên tới nguyệt quang dũng sĩ cảnh chi tiêu, đều cao đến 500.000 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Chớ nói chi là tại cái này phía trên kỵ sĩ cảnh. Vậy đơn giản cũng là cái không đáy. Chủ yếu nhất là, nếu muốn coi nhẹ dung hợp thời gian, trong nháy mắt tăng lên man tu cảnh giới lời nói, cần thiết linh thạch tổng lượng còn muốn so cố định số tiền cao hơn gấp đôi. Vừa nghĩ tới đó, thần đã cảm thấy rất phiền muộn. Trước kia hắn man tu cảnh giới khá thấp, tỉ như hợp thành nguyệt quang đấu hồn lúc, chỉ cần 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, tốn thời gian một tuần, liền có thể đại công cáo thành. Có thể theo man tu cảnh giới tăng lên, dung hợp cao cấp hồn năng toái phiến phí tổn cùng thời gian, cũng đều lật lên lật nhi tăng gấp bội, làm cho người xấu hổ. Ban đầu cho là mình đi ra chuyến này, khai quật ra một chút người thần bí lưu lại bảo tàng, lại thêm nhã thị bộ tộc chỗ thu thập, làm gì cũng nên đầy đủ hắn tăng lên tới nguyệt quang dũng sĩ cảnh sử dụng. Thế mà một tháng thời gian vội vàng mà qua, hắn cũng chỉ bất quá chủ đến 1.700 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, nhã thị bộ tộc các tộc nhân coi như lại cần cù, cũng khả năng không lớn so với hắn làm được càng tốt hơn. Sách, chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn, thần âm thầm lắc đầu, nhớ ngày đó, ca tại Đát Tương thì ẩn núp 2-3 năm lâu. Tại Đát Tương cả tộc ra tay tình huống dưới, ngược lại là cho ca làm ra 300.000 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tại ta man tu cảnh giới tăng lên tới bạch ngân dũng sĩ chi cảnh về sau, còn có 150.000 triệu cân còn thừa. Nhưng dù cho như thế, đem cũ mới tư nguyên chỉnh hợp đến cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ ca tại ngày đại hôn trước, tấn cấp ánh trăng dũng sĩ sử dụng. Ngay tại thiếu niên này hơi hơi sầu muộn thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận khàn khàn lại hùng hồn giọng nữ, bên kia cái kia con khỉ ốm cũng không tệ, đi đem hắn mua đi. Thần bên tai khẽ nhúc nhích, dù chưa quay đầu, có thể thần hồn năng lực nhận biết đã bắt được sau lưng cảnh tượng. Một cái cực kỳ mập mạp, liền tiến cái kia bảy thước bao quát tử quán cửa lớn đều muốn nghiêng người man tộc nữ nhân đang dùng đói sắc ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Thần bị nữ nhân này chằm chằm đến toàn thân ác hàn, tiểu nhị, đến cho bản man đem còn lại thức ăn đóng gói mang đi. Được rồi khách quan, ngài hơi, không cần. Lúc này, một cái hán tử vai u thịt bắp đột nhiên ngăn trở tiểu nhị đường đi, ta có việc tìm vị bằng hữu này thương lượng, người chờ chút lại đến đi. Nói xong, hắn cũng mặc kệ tiểu nhị kia cùng thần là thái độ gì, chân một bước eo chùn xuống, liền trực tiếp ngồi đến thần bàn trống đối diện. Cái này, đây không phải quận chúa thẻ ong ong thân vệ trưởng A. Tiểu nhị cái này mới nhận ra người tới là người nào, vốn là một bụng phàn nàn chi từ tất cả đều nuốt xuống, xám xịt rời đi. Thần còn theo điếm tiểu nhị này trước khi đi thoáng nhìn bên trong, nhìn đến vẻ đồng tình. Nguyên bản cao giọng nghị luận tối hôm qua dị tượng khách sạn mọi người, giờ phút này cũng đều không hẹn mà cùng đình chỉ huyên náo, cùng nhau nhìn về phía thần thân một bàn này. Ai ô ô, cái kia con khỉ ốm cái này nhưng thảm. Đúng vậy a, đoán chừng là bị chúng ta quận chúa cho để mắt tới đi. Nghe nói quận chúa có phần vui nam sắc, mà lại nàng khẩu vị không giống bình thường, thì ưa thích tìm người bình thường trong mắt có chút gầy yếu người quái dị. Bất quá quận chúa đồng dạng ngược lại cũng sẽ không ép buộc, nếu như đối phương không đồng ý, nàng thì dùng đại bút tư nguyên đi nện, cơ hồ không có không động tâm người gầy man tu. Thần thân thính lực gì nhạy cảm, trong nháy mắt thì đem mọi người thấp giọng nghị luận nghe hết, khóe miệng một trận rút rút, ta đi, thật không nghĩ tới ca vậy mà lại ngộ phía trên loại chuyện này. Lúc này, trước mặt đại hán kia mỉm cười, lễ phép hỏi, ha ha, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Lệ thuộc vào bộ lạc nào? Ta chính là thẻ đấu thú thành thành chủ chi nữ, quận chúa thẻ ong ong sĩ quan trưởng ca tôn. Chúng ta kết giao bằng hữu được chứ? Như tại thường ngày, thần thân ngược lại cũng không để ý theo đúng mới ứng phó hai câu, nhưng bây giờ hắn đã biết được người này ý đồ đến, đáy lòng sớm đã ác hàn khắp khắp, cái nào còn có tâm tư nhiều lời. Sau đó rất thẳng thắn lắc đầu, không có ý tứ, ta người này không thích kết giao bằng hữu. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi, ca tôn còn chưa bao giờ thấy qua có người dám ở thẻ nội thành, như thế không cho mình, hoặc là nói là không nể mặt quận chúa. Hắn tại chỗ thì sệ mặt xuống, đang muốn quát lớn, lại nghe môn bên ngoài truyền đến một trận khàn khàn tiếng ho khan. Ca tôn minh bạch, đây là quận chúa tại hướng hắn ra hiệu, đừng nhúc nhích to. Hít sâu một hơi ép một chút lửa, ca tôn gấp đi hai bước đuổi kịp thần thân, cười hỏi, ha ha, tiểu huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bản man rất thưởng thức. Vậy ta cũng liền có lời nói thẳng, người có muốn hay không phát một khoản tài? Không hứng thú, ngươi chắc chắn chứ, ca tôn thanh âm lãnh ngạo mấy phần, hừ, nhìn ngươi cái này ăn bữa cơm rau dưa đều muốn đóng gói mang đi dạng, sinh hoạt nhất định túng quẫn. Chỉ cần ngươi gật đầu, bản man liền có thể ban thưởng ngươi một trận thiên đại phú quý. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2561, dị thạch. Nói xong lời cuối cùng, ca tôn hung thần ác sát chừng cái kia sắc mặt đờ đẫn thiếu niên liếc một chút, tiểu tử, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Thần thân phiền phức vô cùng, đột nhiên chú bình tĩnh cước bộ về sau, khóe miệng dương lên, a thật sao? Vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe một chút nhìn, chỉ bằng ngươi. Có thể ban cho vốn dũng sĩ như thế nào đại phú quý? Ông, một lời kết thúc ở giữa, cái kia xích kim dũng sĩ cảnh hồn hoàn nổi bật mà ra, trong lúc nhất thời quang mang chói lọi bắn ra bốn phía, uy hoảng sợ nhật nguyệt. Đang đang đang nhảy, ca tôn liền lùi mấy bước, nguyên bản cuồng ngạo sắc mặt nhất thời bị hoảng sợ thay thế, đập nói lắp ba nói, xích. Xích kim dũng sĩ. Trong tử quán hắn các thực khách cũng đều đủ kiểu giật mình ngạc. Ta thiên a, cái này gầy, khụ khụ, vị thiếu niên này tuấn tài, lại người mang xích kim dũng sĩ tu vi. Hết xong, ta trước đây còn nói năng lỗ mãng chế giễu hắn tới. Ca, chúng ta tranh thủ thời gian chuồn mất a. Chuồn mất cái rắm, hiện tại đứng dậy mới lại càng dễ dẫn chú mục tốt a. Vội vàng đem vùi đầu cơ sở, tuy nói tại đấu thú nội thành, man tu nhóm phần lớn không biết tự ý động võ lực. Càng sẽ không xuất thủ giết người. Chỉ khi nào ra đấu thú thành, đó chính là mạnh được yếu thua huyết sắc rừng cây. Những thực khách này vô luận như thế nào cũng không muốn bị một tên xích kim dũng sĩ cho để mắt tới. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế kinh ngạc cùng sợ hãi. Phải biết, Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc bốn vực chỉnh thể thực lực, đều xa kém xa chính Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vực, chớ nói chi là đứng ngạo nghễ tại ánh trăng khu vực trung tâm Trung Châu. Mà tại cái này Đông Bắc chi vực, thẻ đấu thú thành cũng vẻn vẹn thuộc về bên trong thượng đẳng thế lực giai cấp, liền thành chủ thẻ Bàng Viêm, cũng chỉ là một tên thanh đồng dũng sĩ a. Nhưng trước mắt, cái kia bất quá tuổi mới 20, chỉ từ bộ dạng thân thể nhìn qua còn có chút gầy yếu nam tử, lại là hàng thật giá thật xích kim dũng sĩ. Uy, ngươi không phải mới vừa nói muốn cho ta một trận phú quý sao? Còn khuyên ta không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đúng không? Lúc này, thần thân mặt như xương lạnh, từng chữ nói ra đối tráng hán kia nói ra, đến, ca hiện tại thì cho ngươi cái mở miệng cơ hội. Ngươi đề nghị, nếu là thật sự làm cho vốn dũng sĩ đại phát một phen phát tài, ta cái này tất nhiên là sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Nhưng nếu như ngươi là thổi phồng chuyện phiếm, hoặc là nói chút để vốn dũng sĩ rất khó chịu lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta, cái này, xích kim dũng sĩ uy áp, đã để ca tôn không bị khống chế run rẩy, trong lòng hối tiếc không thôi, hết xong. Ai biết cái này tại quán rượu nhỏ ăn bữa cơm còn đóng gói nghèo hèn tiểu tử, lại là một tên xích kim dũng sĩ. Hắn lại là không biết, thần thân đóng gói đồ ăn, cũng không phải là bởi vì túng quẫn, mà là bởi vì hắn biết nơi đây khoảng cách cái kế tiếp nắm giữ linh thạch thầm hầm đấu thú thành, còn có 2 ngày lộ trình. Trên đường, hắn chả phải bận rộn lấy tại trên lưng ngựa khổ luyện Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung, cho nên không muốn lại bởi vì tìm kiếm thức ăn vấn đề mà trì hoãn công phu thôi. Nhìn lấy cái kia chói mắt xích kim dũng sĩ hồn hoàn, Ca Tôn cảm giác mình dường như liền hô hấp đều có chút khó khăn, ta cái gọi là vô cùng lớn tài phú, thực chính là cho điểm thú huyết tinh hoa tư nguyên, dụ hoặc những cái kia khốn cùng, lại hình thể gầy yếu thanh niên, đi cho quận chúa tiết dục lửa. Không nói đến những cái kia thú huyết tư nguyên đối một tên xích kim dũng sĩ tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như quận chúa nguyện ý đại tán gia tài, xuất ra rất nhiều thú huyết tinh hoa đến ngủ hắn, ta cũng không dám mở cái miệng này a. Tại Ca Tôn muốn đến, hắn nếu thật đem chuyện này nói ra miệng, chắc chắn để vị này tôn quý mà cường hãn xích kim dũng sĩ cảm thấy vũ nhục lớn lao. Kể từ đó, coi như hắn nửa đời sau toàn vùi ở cái này đấu thú trong thành, đều chưa hẳn có thể thoát khỏi cái này họa sát thân. Tráng hán này nhất thời nghẹn lời, mang tương xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cửa quận chúa. Giờ phút này, thẻ ong ong mới từ chấn ngạc bên trong lấy lại tinh thần, bước lên phía trước nói, tôn kính đại man tiền bối, tiểu nữ là muốn mời ngài giúp đỡ diệt trừ một đầu sóc phong u hổ thú. Con thú này chính là ta thẻ thành nam rừng rậm thú vương, thường thường dẫn nanh vuốt làm hại một phương. Nếu như ngài có thể viện thủ, ta thẻ nhất tộc vô cùng cảm kích sau khi, càng đem dâng lên không tộc trong tế đàn, một thành thú huyết tinh hoa, tính cả hy thế kỳ chân một viện, trò chuyện tỏ tâm ý. Đến mức, còn Ca Tôn trước đây cái gọi là thiên đại phú quý, là hắn khoa trương ngôn từ, còn mời ngài ngàn vạn lần đừng muốn làm thật. Thẻ ong ong tất cung tất kính nói, thần thân nghe vậy, nhíu mày lại, cố ý hỏi, theo ta được biết, sóc phong u hổ thú bất quá là một đầu hắc thiết dũng sĩ cấp man hoang thú, đối phó nó. Làm sao đến mức mở ra lớn như vậy bảng giá? Thẻ ong ong tâm lý tại máu, cái này không đều là lâm thời nảy lòng tham hiện đổi a? Không phải vậy ngươi cho rằng bản quận chúa hội ngốc đến giá cao thuê mướn một tên xích kim dũng sĩ, săn giết một đầu hắc thiết dũng sĩ cấp man hoang thú. Nhưng lời này, nàng cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, trên mặt lại là ra vẻ khổ sở nói, chỉ đổ thừa trước đó vài ngày phụ thân ta thân thể nhiễm nhỏ bệnh, thẻ đấu thú trong thành. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy khác, có thể chắc thắng sóc phong u hổ thú đại man. Thần thân tâm lý vụng trộm vui, hắc hắc, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Thực, vị quận chúa này cái gọi là hy thế kỳ chân, thần thân còn thật không có coi đó là vấn đề. Nhưng những man thú kia tinh huyết tư nguyên, lại đối nhã thị tộc quần có chút tác dụng, còn có thể để cái này phạm sai lầm đám ra hỏa nỗ lực chút đại giới, cũng không tệ. Kết quả là, thần thân dửng dưng khoát tay chặn lại, được, một thành thú huyết tinh hoa trước tiên có thể thả thả, nhưng trong miệng ngươi chỗ xương hy thế kỳ chân, bản man lại muốn trước cầm tới, quyền khi các ngươi dự chi tiền đặt cọc a. Cái này không có vấn đề, còn mời đại man tiền bối di giá thành chủ đại điện hơi dừng. Nàng lời mới vừa làm cái đầu, liền bị thần thân phất tay đánh gãy, không cần phải phiền phức như thế, bản man thời gian đang gấp. Ta liền ở chỗ này chờ, càng nhanh càng tốt, quyết định kim ta liền hành động, đợi ta khi trở về, ngươi lại đem bộ lạc trong tế đàn một thành thú huyết tinh hoa phụng đến là được. Thẻ ong ong không dám chút nào ngỗ nghịch, tốt, tiểu nữ tử kia cái này liền trở về bẩm báo phụ thân, vì ngài mang tới. Thần thân lạnh lùng gật đầu một cái kia thì đi nhanh về nhanh, bản man cũng không có gì kiên nhẫn. Ước chừng một lúc lâu sau, ngay tại thần thân kiên nhẫn mất hết trước một sát, thẻ ong ong đầu đầy mồ hôi trở về. Mà tại sau lưng, có mười mấy người đại hán, lôi kéo một cái tráng kiện thiết mộc vòng đều bị áp biến hình kim loại xe ba gác, cố hết sức hướng tử quán trước cửa tới gần. Na lạp xe người đầu tiên, không phải người khác, chính là thẻ đấu thú thành thành chủ. Mà tại cái kia kim loại tấm thể phía trên gác lại lấy đồ vật, cũng chỉ có một khối nửa thước vuông, hình dáng bất quy tắc hòn đá A. Khối đá này màu sắc kỳ dị, lúc tử lúc hắc, giao thế biến hóa. Trừ cái đó ra, người khác lại nhìn không ra nó có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngược lại là thành chủ tự mình tế ra thanh đồng dũng sĩ cấp hồn hoàn, cùng còn lại hơn 10 tên đấu sĩ cảnh cường giả, ra sức lôi kéo, mới có thể để cho cái kia gánh chịu chỉ là một khối dị thạch kim loại xe ba gác chậm rãi xê dịch cảnh được, để bọn hắn líu lưỡi không thôi, hòn đá kia đến tột cùng là cái gì? Thật có như thế nặng nề a? Bọn họ lại chưa phát hiện, nguyên bản bởi vì các loại một canh giờ lâu, sắc mặt đã lộ ra giận tái đi thiếu niên áo trắng, tại nhìn thấy khối kia lúc từ lúc hắc dị thạch trong nháy mắt, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo vẻ mừng như điên. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2562, Hoàng Vũ Cản Nguyên Thạch. Ngay tại thần thân thần hồn năng lực nhận biết quét đến cái kia màu tím đen dị thạch trong nháy mắt, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên này vui mừng quá đỗi. Đinh, phát hiện Hoàng Vũ Cản Nguyên Thạch một cái, cấu thành đại thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang năng lượng nền tảng. Bên trong ẩn chứa huyền linh chi lực, so tiên phẩm, thậm chí là thần phẩm ngũ hành linh thạch còn cao hơn vô số lần. Cụ thể linh thạch hàm lượng, căn cứ Hoang Vũ Càn Nguyên thạch lớn nhỏ, mật độ khác biệt mà khác biệt. Nghe đến nơi này, Thần Thân một trái tim đều nhanh phí trừ cổ họng con mắt, như vậy nói cách khác, Hoang Vũ Càn Nguyên thạch cơ hồ giống như là đại thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang năng lượng bản nguyên vị trí. Trách không được nó so trong truyền thuyết tiên phẩm, thậm chí là thần trung phẩm linh thạch ẩn chứa huyền linh chi lực còn muốn thuần túy cùng cường đại. Lúc này, Thần Thân hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia kim loại trên xe ba gác dị thạch, tâm niệm thầm động, cái này khoảng một tấc lập phương Hoang Vũ Càn Nguyên thạch bên trong ẩn chứa huyền linh chi lực, tương đương với bao nhiêu cân thượng phẩm linh thạch. Đinh, cái kia Hoang Vũ Càn Nguyên thạch có thể đổi đến 25 càn nguyên thượng phẩm ngũ hành linh thạch. T2, 25 càn nguyên. Thần Thân hít sâu một hơi, đối với càn nguyên cái này tính toán đơn vị, hắn cũng không xa lạ gì, một càn nguyên giống như là 1 triệu trăm triệu số lượng. Như vậy nói cách khác, cái này bất quá một lập phương thước lớn nhỏ Hoang Vũ Càn Nguyên thạch bên trong ẩn chứa huyền linh chi lực, đủ có thể so với 25 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch ẩn chứa năng lượng. Hồi tưởng trước đây, hắn còn đang vì 2-3 năm qua, tổng cộng cũng liền thu thập hơn 300 ngàn trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch lượng mà rất cảm thấy phiền muộn. Trước mắt còn lại 1 tỷ nhiều cân, càng là liên tục tăng lên cấp ánh trăng dũng sĩ đều còn thiếu rất nhiều. Nhưng trước mắt này Mai Hoang Vũ Càn Nguyên thạch xuất hiện, làm cho thiếu niên này có loại súng hơi đổi pháo say thoải mái cảm giác. Giấu trong lòng vô cùng hưng phấn chi tâm, Thần Thân vội vàng điều ra man tu phân loại thông tin cá nhân, nhìn chăm chú về phía ánh trăng dũng sĩ phía trên, trước kia hắn liền nhìn dũng khí đều không có các cấp tấn thăng điều kiện. Hợp thành hắc thiết cưỡi hồn cần thiết phí tổn linh thạch, 1,5 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tốn thời gian 20 năm. Hợp thành thanh đồng cưỡi hồn cần thiết phí tổn linh thạch, 3 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tốn thời gian 50 năm. Hợp thành bạch ngân cưỡi hồn cần thiết phí tổn linh thạch, 10 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tốn thời gian 100 năm. Hợp thành xích kim cưỡi hồn cần thiết phí tổn linh thạch, 30 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tốn thời gian 300 năm. Hợp thành ánh trăng cưỡi hồn cần thiết phí tổn linh thạch, 99,99 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tốn thời gian 1000 năm. A ha ha ha ha. Khối này Hoang Vũ Càn Nguyên thạch huyền năng dự trữ, tương đương với 25 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Như vậy nói cách khác, ca hiện tại liền có thể hào ném 200 tỷ, không nhìn thẳng, trăm năm dung hợp kỳ hạn, hạn chế, trong nháy mắt đem chém giết ra luật uy hổ đoạt được 5 khối, bạch ngân cưỡi hồn toái phiến, kết hợp hoàn chỉnh cưỡi hồn, lắc mình biến hóa liền thành một tên hàng thật giá thật bạch ngân kỵ sĩ. Muốn đến nơi này, Thần Thân sớm đã kích động khó nhịn, trực tiếp một cái bước xa xông ra tử quán. Bên ngoài lôi kéo kim loại xe ba gác, cố hết sức tiến lên thẻ thành chủ thấy hình, vội vàng mang theo một mặt vẻ xấu hổ, lấy quyền gõ ngực nói, đại man tiền bối, ta chính là. Lão giả kia tự giới thiệu mới vừa vặn mở đầu, lại chợt thấy vào tới xe ba gác bên cạnh thiếu niên vung cánh tay lên một cái. Bá, bạch quang lóe lên về sau, lôi kéo kim loại xe ba gác đột nhiên đầy ánh sáng. Thẻ thành chủ các loại một đám kéo xe người trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng, một cái mang một cái hướng về phía trước. Kết quả hết thảy cắm cái chụp ếch. Bất quá, vị này lão thành chủ không những không dám sinh khí, ngược lại đối Thần Thân càng thêm kính sợ, nguyệt quang chi thần ở trên. Cái này, vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bổn thành chủ thanh đồng dũng sĩ chi tư, sẽ cùng mười mấy 20 tên cao giai khác nguyệt quang đấu sĩ hợp lực hành động, cũng vẻn vẹn có thể đem chuyên trở, dị thạch, xe ba gác miễn cưỡng kéo động a. Nhưng hắn nhẹ nhàng vung tay lên, kỳ nặng vô cùng dị thạch cứ như vậy hư không tiêu thất. Dùng cái này xem ra, hắn túi càn khôn nhất định là tối đỉnh cấp, nếu không căn bản không có khả năng gánh chịu đến nặng như vậy đồ vật. Phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, nắm giữ tối đỉnh cấp túi càn khôn, trừ bài danh 10 vị trí đầu siêu cấp bộ lạc chi vương bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Liều Lĩnh Tám Kiêu Ngạo, cái này trong hậu bối kiêu sở, mới có bực này tư cách cùng thực lực. Niên kỷ của hắn cùng tu vi, đều cùng 10 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc vương giả không đáp bên cạnh, vậy cũng chỉ có thể là sau một loại khả năng. Muốn đến nơi này, thẻ thành chủ không tự chủ được nhấp nhô hai lần hầu kết. Bởi vì hắn biết rõ, bằng thẻ thành thực lực tổng hợp, tại cái này Đông Bắc vực bên trong đều xa xa tính toán không đến đỉnh phong, tùy tiện tới một cái top 100 bộ lạc bài danh đếm ngược tồn tại, đều đủ để đem nghiền thành cặn bã. Nếu là đổi lại 10 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc, vương thượng nhắm mắt lại tùy tiện chỉ cái thượng tướng, đều có thể thần không biết quỷ không hay để hắn vị thành chủ này bốc hơi khỏi nhân gian. Kết quả là, lão gia hỏa này vội vàng bò người lên, thái độ càng lộ ra khiêm tốn, lớn, đại man, lão hủ. Thần Thân không chút khách khí ngắt lời nói nhảm đừng nói là, cái này tiền đặt cọc ta coi như hài lòng. Đến đón lấy người muốn làm, cũng là phái người mang ta đi tìm tới đầu kia sóc phong u hổ thú. Đợi bản man đem diệt sát về sau, ngươi thành thành thật thật dâng lên cố định số tiền thú huyết tinh hoa, chúng ta coi như thanh toán xong, hiểu không? Thần thân khi lấy được Hoang Vũ Càn Nguyên Thạch về sau, có thể nói là lòng tràn đầy kích động, nào có thời gian nghe lão gia hỏa này la đấy đi lắm điều. Vâng vâng vâng, thẻ thành chủ gật đầu như dã tỏi, lão hủ biết đại man các hạ thời gian quý giá, người khác dẫn đường, ta sợ chân hắn chỉnh quá chậm, không theo kịp hàng. Đại man các hạ nếu không chê, liền để lão hủ tự thân vì ngài dẫn đường a. Được, thần thân dứt khoát gật đầu một cái, tin giơ tay lên, liền đem xích thố gọi ra, xoay người mà lên. Nhìn đến nơi này, thẻ thành chủ đồng tử co rụt lại, phi phi bay, bay trên trời loại tỏa kỵ. Hắn cũng chỉ có xích kim dũng sĩ tu vi, lại có thể khống chế phi hành loại tỏa kỵ. Ngô, xem ra lão phu vẫn là nhỏ nhìn hắn, có thể lấy dũng sĩ cảnh khống chế phi hành loại man hoang thú chuyện này, chưa bao giờ nghe thấy. Thiếu niên này thân phận chân thật, sợ là so ta muốn giống bên trong còn kinh khủng hơn a. Thần thân thấy đối phương xứng sờ tại nguyên chỗ bất động, không khỏi nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, uy, ngươi còn muốn để bản man các loại đến khi nào? A, lão hủ là bị đại man các hạ anh tuấn uy vũ trấn nhiếp, trong lúc nhất thời nhìn ra thần, cho nên mới. Trong bất chi bất giác, lão giả này trên trán đã treo đầy run run rẩy rẩy mồ hôi, đâu còn có nửa điểm nhất thành chi chủ uy vũ thái độ. Thần thân không nhịn được nói, lên mau chỉ đường. Vâng, đến mức thẻ ong ong, cùng trong tử quán bên ngoài rất nhiều man tu, nhìn thấy từng cảnh tượng ấy cảnh tượng về sau, tức thì bị kinh chấn đến tập thể âm thanh lặng yên. Thẳng đến thần thân ngồi cưỡi xích thố, chờ thẻ thành chủ bay liền cái bóng đều không nhìn thấy, mấy người này mới thoáng lấy lại tinh thần, không ngừng lắc đầu than thở. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2563, man tộc đại hôn phong tục. Ngao ô, thẻ thành đông nam chỗ rừng sâu, bỗng nhiên vang lên một đạo hổ khiếu rên rỉ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu sóc phong u hổ thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 65 tỷ điểm. Đinh, lần này đánh giết trung bạo đến hắc thiết đấu hồn toái phiến 3 cái, xanh đồng đấu hồn toái phiến 2 cái. Nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân trong lòng nhất động, ngô. Muốn đạt được càng cao tỷ lệ đánh giết điểm kinh nghiệm, hoặc là tuôn ra càng nhiều, càng cao phẩm cấp hồn năng toái phiến, ca nhất định phải vượt cấp giết quái. Mà lại, ta cùng mục tiêu chênh lệch cảnh giới càng lớn, hồi báo mới có thể càng cao. Lấy ca hiện tại xích kim dũng sĩ man tu cảnh giới, giết một đầu hắc thiết dũng sĩ cảnh sóc phong u hổ thú, chỗ kinh nghiệm giá trị, cùng tuôn ra hồn năng toái phiến chất lượng, đều không được tốt lắm. Một khi ca tấn cấp đến bạch ngân kỵ sĩ, lại hoàn thành ngang nhau mức độ đánh giết, thu hoạch kinh nghiệm, cùng hồn năng toái phiến số lượng cùng phẩm chất, sẽ còn tại hiện hữu trên cơ sở giảm bớt đi nhiều. Muốn đến nơi này, thần thân ngược lại không lại như trước đó như vậy vội vã thăng cấp, dù sao Hoang Vũ Càn Nguyên Thạch cũng sẽ không mọc cánh bay đi. Mà lại, ca nếu muốn tấn cấp bạch ngân kỵ sĩ, vô luận như thế nào đều chọn nhiều chi giao gấp đôi linh thạch chi lực, từ đó triệt tiêu mất cái kia dài đến 100 năm lâu quá trình dung hợp. Đã như vậy, gì không giữ lại Hoang Vũ Càn Nguyên Thạch chờ một chút. Đợi đến tất thăng không thể thời điểm, lại trong nháy mắt hấp thu Hoang Vũ Càn Nguyên Thạch, đem tu vi tăng lên là được. Trước đó, ca giết quái giết địch điểm kinh nghiệm thu hoạch tiêu chuẩn, còn đem dựa theo xích kim dũng sĩ cấp bậc đi, nhiều kiếm lời một phiếu là một phiếu mà. Chủ yếu nhất là, giữ lấy một lần trong nháy mắt nhảy lớp tấn thăng cơ hội, nói không chừng còn có thể tại một trận nghịch trong chiến đấu ra bất ngờ, từ đó chuyển bại thành thắng. Hạ quyết tâm về sau, thần thân tiện tay vung lên, liền đã đem đầu kia sóc phong u hổ xác thú thể liễm nhập không gian bao khỏa, tiếp theo khiến nói, nhiệm vụ hoàn thành, có thể mang ta trở về thành lấy thù lao a. Cái kia thẻ thành chủ nghe vậy, liên tục không ngừng gật đầu, đó là tự nhiên, mời. Cũng không lâu lắm, thần thân không chút khách khí đem gần ngàn vỏ thú huyết tinh hoa thu nhập không gian bao khỏa, tiếp theo tại thẻ thành chủ cái kia có chút thịt đau, lại gần như nịnh nọt đưa mắt nhìn dưới, nghênh ngang trục hư không mà đi. Hắc hắc, đến đón lấy cái này đem gần một tháng bên trong, ca đã không cần lại vì linh thạch chạy ngược chạy xuôi. No bụng cần thiết thức ăn, đã tại thẻ trong thành mua sắm rất nhiều. Thần thân hai mắt ngưng lại, là thời điểm tìm chỗ ít dấu chân người, chuyên tâm bế quan khổ tu vẫn tinh lạc nguyệt cung. Thời gian qua mau, hai thời gian 10 ngày nhoáng một cái mà qua. Thần thân tại ngày ngày khổ luyện phía dưới, quả thực là bằng vào được trời ưu ái hồn năng cường độ, cùng khống chế hồn pháp chi tinh diệu, đem vẫn tinh lạc nguyệt cung ngưng cung, tố mũi tên, xạ kích tam liên bước chỗ phí tổn tổng thời gian, khống chế tại nửa hơi bên trong. Thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, cái tốc độ này, đặt ở huyền khí trong thế giới vẫn là quá chậm. Nhưng tại cái này đối lập, thấp phó, nguyệt quang chi lâm, ngược lại coi như không tệ. Chí ít, tại kéo ra khoảng cách nhất định về sau, nửa hơi ngưng cung bắn tên thời gian vẫn có thể gạt ra. Tính toán thời gian, cũng nên đạp vào đường về. Vài ngày sau, Nhã thị bản thành, thần thân trở về, để Nguyên bản lòng mang tâm thần bất định, sợ vị này chuẩn cô ra hội một đi không trở lại, Nhã thị các cao tầng đều thở dài một hơi. Hậu thiên, chính là bọn họ nữ vương Yan Ta, cùng vị này thần đại ân công kết làm liền cành ngày tốt. Cả tộc vui mừng sau khi, vương cung đại điện từ lâu bị trang trí phía trên có man tộc đặc sắc mới trang phục. Thú huyết nhiễm gạch, xương thú vì cầu, da thú vì màn. Cái này muốn đặt tại huyền khí thế giới, hoàn toàn là một bộ tiêu sát dẫn giết phái đoàn, dùng để chở hơi lớn cưới bực này việc vui là tuyệt đối không thể. Nhưng mà đối với Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man tộc nhân loại mà nói, hùng tráng, bá khí, huyết tinh, thì mang ý nghĩa mạnh dã man, không giảng đạo lý mạnh. Giống đại hôn cái này việc vui, thì càng cái kia như thế. Bọn họ hội lấy đại lượng thú huyết nhiễm tận gạch lát sàn, ý tại cưới sau mới lữ nhóm có thể hồng hồng hỏa hỏa, dù cho hung uy khắp nơi trên đất, cũng sẽ không vì vạn vật chỗ lấn. Bọn họ lấy ngàn vạn xương thú ghép lại thành một đạo liền cành cầu, lại lấy các loại gia thú bện thành ba đạo gia thú hung màn, phân biệt che chắn tại liền cành cầu đầu cầu, cầu bên trong, cùng cầu đuôi. Đến lớn cưới cùng ngày, một đôi tân nhân hội nắm lẫn nhau tay, theo đầu cầu bắt đầu, từng bước một đi đến cầu đuôi, trong lúc đó phân biệt đụng qua ba đạo gia thú hung màn, ngụ ý sau này phu thê dắt tay, đồng cam trạch, cùng chung hoạn nạn, xông qua trùng điệp gian nan hiểm trở, một đường đi đến sau cùng. Làm thần thân lần đầu nghe thấy ti nghi quan vì giảng giải man tu đại hôn phong tục lúc, cảm thấy có chút mới lạ, ha ha, còn thật. Có chút y tứ, đúng, bên trong có tam đại muốn chút, còn mời ngài vô luận như thế nào đều phải nhớ cho kỹ. Cưới chuẩn bị ti nghi quan vô cùng nghiêm túc nói, đầu tiên, cưới ngày cùng ngày, vào lúc giữa trưa đến buổi trưa một khắc ở giữa, nhất định phải đúng hạn ấn điểm đi đến mỗi một cái quá trình, nếu không liền coi như là gì không có thiên thời, đây là rất không may mắn. Lần, tân nhân cùng đi liền cành cầu thời điểm, bất luận phát sinh cái gì, ngài cùng nữ vương điện hạ đều cần phải chăm chú dắt lẫn nhau tay, cắt không thể cắt ra. Mặt khác, liền cành cầu từ đầu tới đuôi, muốn từng bước một đi đến, tuyệt đối không thể bay vượt mà qua, càng không thể nửa đường hủy bỏ. Trở lên ba điểm, đều là tam man tộc đại hôn kiêng kỵ nhất. Thần thân nghe xong, trịnh trọng sự tình gật gật đầu, yên tâm. Tại thiếu niên này tâm lý, thực là đúng nữ vương Yan Ta có một chút áy náy chi tình. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong một vị khách qua đường A. Trăm năm kỳ hạn gần lúc, vô luận là vì cứu vãn Thanh Vân Tông ngàn vạn sinh linh, vẫn là vì cái kia một mực yên lặng chờ tại Tử Vi Quốc giáo Tử Linh Lung, thần thân đều nhất định muốn rời đi nơi đây. Chuyến đi này, rất có thể chính là vĩnh cửu, như không phải là bởi vì Nguyệt Quang Chi Vương hệ thống nhiệm vụ, để hắn trừ mặt sát nữ vương Yan Ta bên ngoài, cũng chỉ có thể lựa chọn thu phục nàng lời nói, thần thân tuyệt sẽ không biết rõ như thế, còn đi tai họa nữ vương Yan Ta. Cho nên, hắn cho dù ngoài miệng chưa bao giờ nói qua, nhưng đáy lòng, sớm đã yên lặng phát thệ, nhất định muốn cho Yan Ta một cái thập toàn thập mỹ lễ hôn điển. Hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Một ngày này, bầu trời trong trẻo, nắng ấm gió nhẹ. Nhã Si tộc thành muôn người đều đổ xô ra đường, trừ thân phận vì nô người bên ngoài, cơ hồ tất cả tộc nhân đều tề tụ vương điện bốn phía. Làm một thấy nữ vương Yan Ta cùng thần đại man lễ hôn điển, thì liền những cái kia lầu các trên nóc nhà đều đứng đầy người. Mau mau, lập tức tới ngay buổi trưa, thật là khiến người ta chờ mong. Mau nhìn, màn nghiêu thú đã đem cưới liễn kéo đến, xích huyết sàn lát gạch, giới hạn. Cái kia kiệu liễn bên trong, tự là đang ngồi thần thân cùng nữ vương Yan Ta hai người. Không bao lâu, tối cao ti nghi quan Nhã Lộc cao giọng nói, giờ lành đã đến. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2564, không mời mà tới. Giờ lành đã đến, cung thỉnh tân nhân dắt tay ra kiệu. Nhã Lộc một lời kết thúc, tự có hai tên cung tùy tùng đè thấp kiệu đầu, kéo ra màn kiệu. Vạn chúng chú mục phía dưới, thần thân cùng nữ vương Yan Ta dắt tay cất bước mà ra. Tân nương tử ngược lại cũng chưa từng lấy đỉnh đầu che mặt, chỉ ở nàng phần tay buộc lên một cái dây đỏ. Trên thân hai người dù chưa đeo vàng đeo bạc, nhưng lại có đủ loại kiểu dáng tinh điêu tế trác xương thú vật phẩm trang sức. Xem lễ đám người nhất thời vỡ tổ, hoắc hoắc hoắc, đi ra đi ra. Hoa mình cô ra phối hợp một thân xương thú trang phục, vẫn có chút anh tuấn uy vũ bá khí mà. Không tệ không tệ, ai nói chỉ có thể trạng cường tráng man tu, mới có thể như thế. Ha ha, chúng ta vị này cô ra mặc dù diện mạo xấu xí, thân hình cũng không đủ khôi ngô, nhưng nếu luận một cái, mẹ chữ, toàn tộc trên dưới cũng chưa có thể siêu việt hắn tồn tại. Đúng vậy a, càng không nổi là, hắn còn là một vị linh trận phương diện đỉnh cấp hiền giả, những cái kia trước đây chưa từng gặp có 102 kỳ trận. Chính là liền ánh trăng đại hiền giả đều so với không lên a. Lúc này, Nhã Lộc lên tiếng lần nữa, cung thỉnh tân nhân trải qua biển máu. Chợt, Thần thân cùng Yanta dắt tay cất bước, không nhanh không chậm đi ở mảnh này nhuốm máu cục gạch phía trên. Tiến lên ở giữa, Nhã Lộc nói lẩm bẩm, cùng dạo biển máu, chư ta khu hại, chăm dắt ta là tôn, thiên sát ta là vua, không vì vạn vật chỗ lấn. Không bao lâu, thần thân cùng Yanta cũng nhanh muốn đi đến biển máu cuối cùng, cách đó không xa, chính là liền cành cầu đầu cầu. Vạn chúc, vạn chúc, vạn chúc, xem lễ mọi người kìm lòng không được vui mừng lấy. Bọn họ lại là không có chú ý tới, lúc này, nữ vương Yanta cái kia nguyên bản tràn đầy hạnh phúc nụ cười khóe miệng, đột nhiên run lên. Thì liền nàng cùng thần thân đồng hành cước bộ, cũng vì đó bỗng nhiên một sát. Có thể, đáng giận, hỗn đản này quả thật không mời mà tới a. Nguyên lai, nữ vương Yanta phóng ra ngoài cảm ứng chi hồn, đã bắt được thành bắc hơn 10 dặm bên ngoài trên không, si biển một long cùng mặt khác 4 tên lão giả, chính khống chế phi hành loại man hoang thú chạy nhanh đến. Tuy nói có thể khống chế phi hành loại tòa kỵ phi thiên kỵ sĩ cực hiếm thấy, nhưng đối với Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước ba si biển nhất tộc mà nói, loại này khiến vô số man tu thần ao ước tâm hướng tồn tại, ngược lại cũng có được mười mấy 20 cái. Si biển một long, làm si biển bộ lạc tiểu vương gia, tự nhiên có hắn một phần. Mà cùng ở bên cạnh hắn, thời thời khắc khắc hộ chu toàn tứ đại bạch ngân, xích kim cấp kỵ sĩ cảnh cao thủ, cũng không nói chơi. Ngay tại nữ vương Yanta trong lòng run lên, cước bộ hơi dừng thời khắc, nắm chính mình bàn tay lớn kia nhẹ nhàng kéo một cái, một bên lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước, một bên nhu nói thì thầm nói, đừng hoảng hốt, tiếp tục đi. Ta biết, người cảm ứng chi hồn bình tĩnh đã phát giác được thành bắc cái kia 5 cái phi thiên kỵ sĩ tồn tại, đúng không? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho mấy tên khốn kiếp kia xấu chúng ta chuyện tốt. Nữ vương Yanta có chút kinh ngạc nhìn thần thân liếc một chút, a. Hắn bất quá là xích kim dũng sĩ cảnh tu vi, không có khả năng mở ra, cảm ứng chi hồn, a, vì sao cũng có thể bắt được si biển một long bọn người hành tích. Trong lòng kinh nghi sau khi, cái này tuyệt mỹ nữ tử từ đối phương trong lời nói, càng đạt được một cỗ cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, Yanta nghĩa muội Nhã Tinh cũng phát giác được si biển một long bọn người hành tung, mi đầu hơi hơi nhăn lại ở giữa, tay phải đã đặt tại chuôi đao phía trên, ngưng thần đề phòng. Một bên khác, chính khống chế phi hành loại man hoang thú, chạy nhanh đến si biển một long liếm liếm bờ môi, cười âm tà nói, hắc hắc hắc, không nghĩ tới ta cái này muội muội tự thành lập thế lực trong thế lực, lại còn có lấy không ít mỹ nhân nhi đâu. Trên đường, cũng bởi vì bản thiếu nhất thời hưng khởi làm mấy cái cô nàng, làm hại hành trình trì hoãn chút. Bất quá cũng không quan trọng, đại quân ở phía sau chậm chậm chạy đến là được. Bản thiếu mang theo 4 tên phi thiên kỵ sĩ đi trước một bước, chỉ cần có thể đuổi tại buổi trưa một khắc, lễ hôn điển quá trình triệt để đi đến trước đó xuất thủ là được. Ha ha, ta cái kia xấu vô cùng muội muội thật vất vả lấy chồng, kết quả thần thánh lễ hôn điển lại nửa đường xoa nhất thời đoạn, không biết nàng hội là một bộ như thế nào thần sắc đâu. Ha ha ha ha ha, tiếp qua đến một lát, thần thân cùng Yanta đã trải qua biển lửa, đi vào liền cành cầu đầu cầu. Nhã Lộc tiếng nói lại nổi lên, mời tân nhân dắt tay đồng tiến, cùng độ liền cành cầu. Hai người một lời mà đi, làm trước bước ra một bước, đã quan phá cái kia hoành giá tại đầu cầu gia thú hung màn. Nhã Lộc lẩm bẩm nói, gia thú hung màn đã vì gian nan hiểm trở, tân nhân tề tâm hiệp lực mà sông chi, đồng cam trạch, cùng chung hoạn nạn. Không bao lâu, thần thân cùng Yanta đã lên tới cầu bụng, mắt thấy liền muốn cùng sông đạo thứ hai cầu bên trong hung màn thời khắc, không trung bỗng nhiên vang lên một đạo phách lối vô cùng cười như điên, ha ha ha ha ha ha. Ta hảo muội muội, người đại hôn ngày tốt, vi huynh không mời mà tới, đặc biệt ngươi mà chúc a, còn không mau mau mang theo ta cái kia em rể đến đây quỳ bái. Dù sao cha mẹ ngươi chết sớm, gia huynh như cha nha, ha ha ha ha ha. Cái này cuồng rầm rĩ ngôn từ người, không là người khác, chính là khống chế lấy phi hành loại man hoang thú, tự giữa không trung đáp xuống si biển một long. Lời vừa nói ra, nguyên bản chú ý lực đều tập trung ở một đôi tân nhân phía trên xem lễ đám người, cùng nhau giật mình. Cái gì, vi huynh, chẳng lẽ nói, là si biển bản gia người, mau nhìn, là si biển một long, cái si em chứ, cái này hỗn đản không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này, hơn nữa còn tuyên bố muốn để cho chúng ta cô ra đi quỷ bái hắn. Hỗn trướng, thật mẹ hắn hỗn trướng, lễ hôn điển đã bắt đầu, nữ vương điện hạ cùng cô ra lại đã đạp vào liền cành cầu, cho đến đi đến trước đó, là vô luận như thế nào cũng không thể gián đoạn a. Nhã thị tộc chúng nhất thời gầm thét liên tục, phẫn hỏa như nước thủy triều, ào ào tế ra hồn hoàn chi lực. Đừng để ý tới hắn, tiếp tục đi. Lúc này, thần thân đã tế ra xích kim dũng hồn quang vòng, đối cái này Yanta nói, tin tưởng ta, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ mang theo ngươi, bình yên vô sự đi đến liền cành cầu. Tốt, Yanta hít sâu một hơi, bình phục một chút tức giận mãnh liệt tâm cảnh. Mà tại dưới chân, hai tay, phần lưng cùng đỉnh đầu, màu trắng bạc hồn hoàn quang hoa đã tầng tầng nhảy ra. Trắng, bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong, nhìn thấy một màn này, Xì Biển Một Long chỉ có khẽ giật mình, cái này tiểu nương bị làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy. Vậy mà so bản thiếu tu vi còn lược mạnh một đầu. Theo hắn mà đến bốn người cũng đều thần sắc nghiêm một chút. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, năm đó tách ra trước, vẫn chỉ là Nguyệt Quang dũng sĩ cảnh nhan ta, thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong trưởng thành là một tên bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong. Này các loại cảnh giới man tu, cho dù là tại hắn Xì Biển nhất tộc, đều là đủ để đưa thân đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Nhiễu Ngô Vương thần thánh đại hôn người, giết không tha. Đang lúc này, một đạo có chút hùng hồn nữ âm vang lên. Xì Biển Một Long bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt vẻ kinh ngạc càng lộ vẻ ngưng trọng, lại một cái bạch ngân kỵ sĩ. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2565, quà mừng. Xì Hải Nhất Long đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia tức giận nổ quát nữ tử nhìn một lát về sau, lập tức giật mình, cô nàng này bản thiếu bề ngoài như có chút ấn tượng, tách ra trước, con hàng này bất quá lại yan ta theo đuôi mà thôi. Làm sao hiện tại, cũng trưởng thành đến bạch ngân kỵ sĩ chi cảnh, nữ vương yan ta man tu cảnh giới so với hắn cái này đường đường thiếu chủ, liều lĩnh tám kiêu ngạo tồn tại còn muốn mạnh hơn một bậc, cái này đã đầy đủ để Xì Hải Nhất Long khó chịu. Lại xem xét cái kia đã từng cho hắn sách giày cũng không xứng nhã tinh, thế mà cũng có thể tại man tu cảnh giới phía trên tới khó phân trên dưới. Xì Hải Nhất Long trong mắt nhất thời giấy lên hừng hực lòng đố kỵ, đáng giận, các nàng hôm nay nếu chịu phát thệ, vô điều kiện hiệu chung với ta coi như bỏ qua. Nếu không, bản thiếu tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại người này tồn tại. Trong mắt hung quang chợt lóe tức thì về sau, hắn phát hiện, vậy ngay cả ý trên cầu một đôi tân nhân đã xuyên qua cầu bên trong gia thú hung màn. Xì Hải Nhất Long nheo mắt, tâm đạo, tốt ngươi cái yan ta, dám không nhìn vi huynh. Thật sự coi chính mình dẫm nhầm cứt chó. Thành tựu bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong chi thân, liền thiên hạ vô địch không thành. Sau đó, hắn mãnh liệt khẽ vươn tay, giữa ngón tay xa xa điểm hướng canh giữ ở liền cành cạnh cầu nhã tinh, cao giọng khiến nói, Xì Hải Tú Giật, Xì Hải Luân Thương, các ngươi cho bản thiếu chằm chằm tốt cái kia thân phận đê tiện nữ tỳ. Nàng như dám can đảm cản trở bản thiếu, giết chết bất luận tội. Hai tên lão giả kia giữ im lặng gật gật đầu, trực tiếp tại cao 10 trượng giữa không trung thu tọa kỵ, ầm vang rơi xuống đất. Hai người này đều là bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong tu vi, song song sau khi hạ xuống, liền một trái một phải đem nhã tinh kẹp ở trong đó, ánh mắt băng hàn, sát khí điên run sợ. Xì Hải Nhất Long vẫn chưa vô lễ, hắn chỉ là để cái kia hai tên tu vi yếu nhất hộ vệ chầm chầm chết nhã tinh, bên cạnh mình lại vẫn giữ lấy hai tên xích kim cấp kỵ sĩ cảnh cường giả bảo vệ ở bên. Hắc hắc hắc, ta hảo muội muội, theo lý thuyết hôm nay là ngươi đại hôn niềm vui, ta người huynh trưởng này làm đưa ngươi một phần quà mừng mới là. Nhưng rất đáng tiếc, vì huynh trước đó không biết việc này, không có làm chuẩn bị. Bất quá, ngươi tuyển hôn phu một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, lại dám không đến lễ bái cùng ta. Dạng này ngươi, sao xứng làm bản thiếu chủ em rể. Nói đến đây, Xì Hải Nhất Long khóe miệng cười lạnh dần dần thu liếm, trong mắt hung quang tất hiện, nếu như thế. Vì huynh liền giúp ngươi trừ rơi cái này không hiểu quy củ ra hỏa, tạm thời cho là quà mừng. Tiếng nói kết thúc đồng thời, Xì Hải Nhất Long bỗng nhiên quất ra yêu đao, hai tay cầm chuôi đao, sóng vai mà nâng. Ong ong ong, cái kia tinh mỹ mà sắc bén trên lưỡi đao, dần dần ngưng tụ lại màu nâu nhạt linh quang. Cái kia tia sáng kỳ dị chỉ có tại ban đầu một sát, là ngưng kèm ở trên thân đao. Theo thời gian chuyển rời, đao mang lại giống như là có tự chủ sinh mệnh lực đồng dạng, chậm chậm thoát ly đao thể, bỗng dưng mà đứng. Cái kia Xì Hải Nhất Long, thế mà thi triển ra có thể đem man hồn chi lực ngưng hình, phóng ra ngoài man tu vũ kỹ. Phải biết, man tu không giống với huyền tu tại tấn cấp đến huyền giả cảnh về sau, liền có thể làm đến huyền khí phóng ra ngoài. Có thể man tu thì không phải vậy, bọn họ nhất định phải dựa vào đặc thù man tu vũ kỹ, ngâm ngưng hồn vòng chi lực thành hình, mới có thể cách không phóng ra ngoài lấy đả thương địch thủ. Loại này có thể ngâm ngưng hồn vòng chi lực thành hình, tiến tới thực hiện tấn công từ xa vũ kỹ, phẩm cấp thường thường đều không thấp. Mà lại, loại này hồn hoàn chi lực phóng ra ngoài giết địch man tu vũ kỹ, bất luận là trình độ hiếm hoi, vẫn là chân quý trình độ, đều là viễn siêu đồng cấp hắn loại hình vũ kỹ. Cái này, đây không phải Xì Hải Nhất Tộc, Tam Tuyệt Đao, một trong, Xì Hải U Minh Lưỡi Đao, sao? Lúc này, vừa mới vào tới cạnh cầu, chuẩn bị cùng Nhã Tinh cộng đồng bảo hộ một đôi tân nhân Nhã Luân, bỗng nhiên giật mình, Xì Hải Nhất Long hỗn đản này thật đúng là đủ hung ác, vừa lên đến liền thi triển ra bạch ngân thượng phẩm sát chiêu. Xì Hải U Minh Lưỡi Đao, là chỉ có vương thất thành viên, hoặc là man tu cảnh giới đạt tới kỵ sĩ cảnh trong tộc Đại Man, mới có tư cách tu tập. Nhưng Nhã Luân chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, biết rõ một đao kia uy lực mạnh. Một bên khác, Nhã Tinh chau mày, nếu như chỉ là vì đánh giết Xích Kim dũng sĩ cảnh thần cô ra, Si Hải Nhất Long căn bản không cần đến phí lớn như vậy sức lực. Xem ra, gia hỏa này là muốn tại chém giết thần cô ra đồng thời, trọng thương nữ vương điện hạ. Tâm tư gấp động ở giữa, Nhã Tinh sức chân đột nhiên quan chỗ, cường tráng thân hình pháo hướng mà lên, trực tiếp đón lấy giữa không trung cái kia đạo nâu nhạt đao nhận, cũng là dùng thân thể ta cản, cũng tuyệt không thể để tên hỗn đản kia đạt được. Cho bản man cút về. Đột ngột, Nhã Hứng trước mắt lóe lên, một mảnh đao quang đoạt mặt chém tới. Nhã Tinh vội vàng hoành đao đi cản. Đinh, kim loại tướng đập bén nhọn tiếng vang bạo khởi thời khắc, Nhã Tinh thế xông làm một ngăn trở, hai chân vẩy chạm đất bề ngoài sau trượt ra đi hơn 11 trượng mới đứng vững thân hình. Mà lão giả kia lại cũng theo sát về sau, tại Nhã Tinh đứng vững trong nháy mắt, lần nữa ngang cản ở trước mặt hắn, lạnh giọng nói, lão phu khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Ách ha, cơ hồ trong cùng một lúc, Nhã Luân kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hai tay bưng bít lấy chính mình ổ bụng. Giữa ngón tay, không ngừng có máu tươi chảy xuống. Tình cảnh này, để tất cả nhã thị đám tộc chúng đều là hít sâu một hơi, tê thật, thật mạnh. Nhã Luân trước đó không lâu mới tấn cấp đến ánh trăng dũng sĩ chi cảnh, bây giờ. Lại là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi sao. Cô, tên kia gọi Si Hải Luân già nua đầu, sớm tại tách ra trước đó đã là thanh đồng kỵ sĩ đỉnh phong đại man. Lúc này, theo hắn hồn hoàn màu sắc đến xem, càng là tấn cấp đến bạch ngân kỵ sĩ bên trong đoạn tầng thứ. Giữa hai bên giống như vân nê tu vi chênh lệch, để Nhã Luân không hề có lực hoàn thủ a. Nguyên bản, Si Hải Nhất Long cho Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân thương ra lệnh, là Nhã Tinh nhất động, giết chết bất luận tội. Nhưng ở hai người này xem ra, vương thượng lúc trước mệnh lệnh là để bọn hắn đi theo thiếu chủ, thu phục nữ vương Yan Ta, cũng đến Đông Nam hai vực, đây mới là chính sự. Bởi vậy, đối với giống Nhã Tinh bực này bạch ngân kỵ sĩ cấp cường giả, chiêu hàng chỗ tốt không thể nghi ngờ xa lớn xa hơn trực tiếp đem mặt sát. Cho nên, bất luận là một đao bức lui Nhã Tinh Si Hải Tú giật, vẫn là một đao trọng thương Nhã Luân, lại thương tổn mà không giết Si Hải Luân thương, đều không có đao hạ tử thủ dự định. Lúc này, giữa không trung Si Hải thấy một lần tình cảnh này về sau, tất nhiên là không khó đoán được cái kia hai cái lão gia hỏa trong lòng tính toán. Trong mắt của hắn híp mắt ra một đạo khó chịu chi sắc, hừ, hai cái này lão già kia lại tự tiện chủ trương. Si Hải Nhất Long trong lòng tuy có oán khí, nhưng cũng biết Si Hải Tú giật, Si Hải Luân thương hai người ở trong tộc thân phận địa vị không phải bình thường. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lấy thiếu chủ chi tôn đi cưỡng chế nhị lão, tới trở mặt. Thôi, dù sao chỉ cần có thể xấu Yan Ta việc hôn sự này, lại đem nàng kích thương, thật tốt giết một giết nữ nhân này nhuệ khí, bản thiếu mục đích đã đạt tới. Còn lại, chính là vừa đấm vừa xoa, nghĩ biện pháp để cho nàng, tính cả nàng tộc nhân, đều cam tâm tình nguyện trở về ta Si Hải Nhất tộc, lại đem Đông Nam hai vực hết thảy ôm nhập lão tử dưới trướng. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2566, thần thân kiên trì. Ông, đang lúc này, đao thế đã thành, Si Hải Nhất Long khóe miệng đột nhiên tạo nên một vệt nhe răng cười thời điểm, ngang nhiên dù cho cánh tay chém thẳng. Hưu, trong điện quang hỏa thạch, chín thước màu nâu nhạt đao mang đã kéo phong mà ra, thẳng tắp chém về phía thần thân chỗ. Hỏng bét, nữ vương Yan Ta cảm ứng chi hồn bắt được sát cơ thế tới thời khắc, thân thể mềm mại run lên. Vô ý thức liền muốn đem thần thân kéo đến chính mình khác một bên, ý đồ trợ giúp hắn né qua cái kia sắc bén đao cương. Mà liền tại một tích tắc này, nàng lại phát hiện, bên cạnh nam nhân hai chân, tựa như là tại cái này trên cầu đâm xuống căn đồng dạng, bất động như núi. Yan Ta trong lòng khẩn trương, bên tai lại truyền đến thần thân bình tĩnh như thủy tiếng nói, buông lỏng, thân thể ngửa ra sau, nhưng cước bộ đừng nhúc nhích. Yan Ta mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng lúc này đã không cho phép nàng chần chờ. Vội vàng tùng nguyên vốn kéo túm thần thân lực đạo, theo lời mà đi. Cùng lúc đó, sớm đã mở ra man hoang bốn thú quyết chi hổ khiếu bát hoang, tốc độ tăng vọt, thân pháp càng thêm nhẹ nhàng thần thân, cũng tại ngửa người hướng về sau. Siêu, răng rắc xoạt, tiếp theo sát, màu nâu nhạt đao cương cơ hồ là dán vào thần thân chóp mũi thổi qua, cuối cùng nghiêng nghiêng chém vào cạnh cầu mặt đất, tại kiên cố trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy câu khe hở. Ngươi, tốc độ ngươi thật nhanh, có thể tránh thoát một kích kia. Yan Ta vừa mừng vừa sợ, thế mà sau một khắc, trong mắt nàng vừa mới dâng lên ý cười, liền bị thật sâu thần sắc lo lắng thay thế. Bởi vì hắn phát hiện, thần thân mặc dù tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát tia sáng kia dao bổ chặt, nhưng lưỡi đao phong gào thét mà qua đi, vẫn tại thiếu niên này mũi chỗ, lưu lại một đạo không sâu không cạn huyết ấn. Thần thân chính mình lại là không hề để tâm cái kia mũi chỗ bị cắt thương tổn chỗ tạo thành nóng bỏng cảm giác đau, bình tĩnh lời nói, đừng lo lắng a, tiếp tục đi. Há, tốt, tốt, nữ vương Yanta một lần nữa bước chân, trong mắt, hình như có một đạo màn nước chậm chậm mà thăng. Bởi vì Yanta minh bạch, nếu như lúc đó thần thân bị chính mình kéo đến một bên khác, nhất định phải lui bước mà để, thậm chí còn có thể để cho hai người gấp nắm tay tách ra. Mà tân nhân dắt tay vượt qua liền cành cầu lúc, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì nguyên do, một khi buông ra lẫn nhau tay, vậy đối với Man Tu mà nói, đều là lớn nhất điểm xấu đại hôn cấm kỵ. Cho nên, đây là thần thân kiên trì, vì nàng mà làm kiên trì. Nhìn lấy bình yên vô sự thần thân, giữa không trung Si Hải Nhất Long không khỏi giật mình, Tên phế vật kia, thế mà tránh thoát bản thiếu chủ Si Hải U Minh lưỡi đao. Là vận khí a, không, không đúng, vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng tại Si Hải U Minh lưỡi đao tuột tay mà ra trong nháy mắt thì làm ra phản ứng. Cái kia tinh chuẩn không sai né tránh, tựa như là báo trước đao kình phải qua chỗ đồng dạng, cho nên mới sẽ lóe thong dong như vậy. Si Hải Nhất Long nhíu mày lại, mẹ con chim, chỉ bằng hắn một cái xích kim dũng sĩ, là tuyệt không có khả năng có bực này bản lĩnh. Khẳng định lại Yanta cái kia tiểu nương bì, nàng đã là bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong tu vi, như lại lĩnh ngộ ra cảm ứng chi hồn, thực sự có thể tại Si Hải U Minh lưỡi đao tuột tay mà ra trong nháy mắt, dự phán ra nó đường đi. Có nàng dắt lấy tên phế vật kia ngửa ra sau né tránh, khó trách có thể song song né qua bản thiếu một kích này. Vừa nghĩ đến đây, Si Hải Nhất Long giận quá thành cười, ha ha ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Ta hảo muội muội a, người quả nhiên không có gọi ca ca thất vọng. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, bởi vì một ngoại nhân mà ngỗ nghịch ngươi tộc huynh. Nói xong, Si Hải Nhất Long phẫn nộ khiến nói, Si Hải Càng Hình, Si Hải Cự Lễ, làm phiền hai vị lần này theo bản thiếu một cùng ra tay. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem, ta vị kia hảo muội muội khả năng giúp đỡ tên phế vật kia đến khi nào. Vâng, sau đó, bảo hộ ở Si Hải Nhất Long bên cạnh hai tên xích kim kỵ sĩ cũng song song rút đao ra lưỡi đao, hai tay giơ ngang, ngưng màu nâu nhạt linh năng tại thân đao. Ông, chỉ một thoáng, ba đạo màu nâu nhạt linh quang chợt hiện tại hư không. Đối với Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ tới nói, thiếu chủ nếu để cho bọn họ như vậy mặt sát nữ vương Yanta, bọn họ có lẽ còn sẽ có chỗ chần chờ, dù sao tuổi còn trẻ đã trưởng thành đến bạch ngân đỉnh phong chi cảnh Yanta, có thể xưng trên đời hiếm thấy đại tài. Như có thể đưa nàng thu hồi bản ra, đối Si Hải nhất tộc trợ giúp không thể bảo là không lớn. Nhưng là... nếu như chỉ là giết chết cái kia chỉ là xích kim dũng sĩ cảnh thiếu niên lời nói, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ lại quả quyết không biết chối từ. Mà lại tại bọn họ muốn đến, chỉ có giết cái kia sắp cùng nữ vương Yanta thành hôn nam nhân, mới có thể theo trên căn bản tuyệt đoạn Yanta tâm. Sau đó, lại dùng nhã thị các tộc nhân tánh mạng tướng áp chế, lấy bọn họ chỗ biết rõ Yanta, tất nhiên sẽ khuất phục. Lúc này thời điểm, Si Hải Nhất Long vẫn không quên âm tiếu căn dặn, hắc hắc, Si Hải Càng Hình. Si Hải Cự Lễ, hai người các ngươi không cần lưu thủ. Chỉ bằng ta cái này hảo muội muội bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong tu vi, thì coi như các ngươi toàn lực hành động, một chiêu đi xuống cũng khả năng không lớn trực tiếp đem miểu sát. Xem ra, cái này Si Hải Nhất Long là hạ quyết tâm muốn để Yanta thụ một phen đau khổ. Hai tên lão giả kia nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, đều là gật gật đầu, minh bạch. Bất quá hành động phía trên, bọn họ cuối cùng vẫn là áp lực ba phần lực. Bọn họ cũng không muốn một chiêu đã ra, không cẩn thận đem Yanta cái này đại tài cũng làm bị thương không gượng dậy nổi cấp độ. Suy suy suy, giờ phút này, vô tấn sát khí phảng phất có ba tòa núi lớn chính chậm rãi cửa hàng áp mà đến, để tất cả nhã thị các tộc nhân đều thở không nổi. Ba người đồng thời thi triển Si Hải U Minh lưỡi đao. Cái này phiền phức, trước đây thần cô gia có thể tại nữ vương điện hạ chỉ huy dưới, tránh thoát một kiếp, đã là 10 phần không dễ. Đúng vậy a, nếu là chậm nữa phía trên một sát, thần cô ra thì không phải chỉ là mũi rách ra nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ toàn bộ cái mũi, thậm chí đầu đều sẽ để cái kia sắc bén đao cương cho gọt sạch. Bây giờ ba người đồng thời thi triển Si Hải U Minh lưỡi đao, chỉ cần các lĩnh một đường, phong tỏa tiền, trung, hậu ba đoạn, cái kia cô ra cùng nữ vương điện hạ chẳng phải là đều tránh cũng không thể tránh. Các tộc nhân mạnh mẽ biến sắc, Nhã Hùng lại là rốt cuộc không nín được lửa giận trong lòng, toàn quân nghe lệnh, cho ta đem mũi tên nhắm ngay không trung chi địch. Ngươi dám? Si Hải Nhất Long một câu nổ quát, bản thiếu lần này đến đây, chỉ vì triệu các ngươi quay về bản gia. Nhưng nếu như các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hừ, bất luận là ai, chỉ cần bắn ra một tiếng đến, bản thiếu tất đầu ngươi toàn tộc liền các ngươi vương cũng không ngoại lệ. Cái này, Nhã Hùng nhất thời khẽ giật mình, hắn mình ngược lại là không sợ chết, nhưng là như bởi vậy liên lụy toàn tộc, thậm chí còn có nữ vương đại nhân, vậy coi như hỏng bét. Mà lại hắn tin tưởng, bằng Si Hải Nhất Long tu vi, cùng hắn sau lưng Si Hải bộ lạc tôn này quái vật khổng lồ, diệt tộc sự tình, cũng không phải là nguy sườn núi đứng thẳng nghe. Đều không nên ra tay, để hắn đến. Lúc này, thần thân nghiêm nghị quát nói, ta ngã muốn lĩnh giáo một chút, này danh xưng là Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước ba siêu cấp bộ lạc bên trong Đại Man, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2567, nhất định phải đi hết. Đều không nên ra tay, ta ngã muốn lĩnh giáo một chút, cái này siêu cấp bộ lạc bên trong Đại Man, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần thân một lời kết thúc, không sợ hãi khí thế dường như ngút trời chi tiễn, thẳng quan mây xanh. Nhã Hùng bọn người lại là minh bạch, vị này cô gia là dự định vì Yan Ta, cùng Yan Ta quan tâm các tộc nhân, cam nguyện dốc hết sức đi kháng. Yan Ta trong lòng vô cùng cảm động, lôi kéo thần thân tay run nhẹ nhẹ, tiến lên cước bộ, lại là càng nhanh hơn lên. Nàng muốn đi nhanh lên hết đạo này liền cành cầu, chỉ cần xuống cầu, lễ hôn điển liền coi như là tròn đầy đạt thành, nàng cùng thần thân, liền cũng không tiếp tục là chiên bản thượng nhục, mặc người chém giết. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, lúc này, không trung truyền đến một trận cười như điên, tốt tốt tốt, không thể không nói, người rất có loại a. Chỉ tiếc, lại có loại chuột, ở trong mắt mãnh hổ, cũng bất quá là một trận trò cười a. Nói đến đây, hắn cùng hai gã khác xích kim kỵ sĩ phân biệt tế ra màu nâu nhạt quang nhận, đều là đã thoát ly đao thể bản thân. Sắc bén sát khí chỉ một thoáng tràn ngập ra, làm người chấn động cả hồn phách. Ngay tại dắt tay đồng tiến thần thân cùng Yan Ta đi vào cầu đuôi, chỉ kém sau cùng ba bước, liền có thể vượt qua Bắc Tại cầu vĩ thú ra hung màn, hoàn thành đại điển trong nháy mắt, không chung ba người đồng thời dù cho dưới cánh tay bổ. Si Hải U Minh lưỡi đao chém, hưu, hưu, hưu, tốc độ ánh sáng thời khắc, ba đạo màu nâu nhạt đao cương bổ nhào hướng thần thân chỗ. Theo chính diện nhìn lại, cái kia sắc bén đao khí dường như trên không trung sắp xếp thành một cái chặt chẽ chữ xuyên. Chính như những cái kia nhã thị các tộc nhân đoán trước như vậy, Si Hải Nhất Long cùng Si Hải Càng Hình, Si Hải Cự Lễ ba người đồng thời phát chiêu, liền đã đem thần thân cùng Yan Ta tiền, chung, hậu ba cái phương vị toàn bộ bao trùm, khiến tránh cũng không thể tránh. Tại thời gian cấp bách, phạm vi hoạt động lại đối lập nhỏ hẹp, lại là bận tâm lễ hôn điển tối kỵ, không được nhảy bước, hai người nhất định phải một bước một cái dấu chân đi đến liền cành cầu cùng nhiều phương diện hạn chế xuống. Cái kia hành tẩu ở liền cành trên cầu một đôi tân nhân, chỉ ít sẽ bị bên trong một đạo Si Hải U Minh nhận trảm bên trong. Đang lúc này, Yan Ta cắn răng một cái, sử xuất toàn lực mãnh liệt nắm thần thân. Việc đã đến nước này, nàng lại há có thể vì chính mình lễ hôn điển, làm cho đối phương chết yểu tại Si Hải U Minh lưỡi đao phía dưới. Yan Ta cái kia bạch ngân kỵ sĩ đỉnh phong tu vi, vốn là vượt qua thần thân rất nhiều. Bây giờ không quan tâm toàn lực hành động, đối phương căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị nàng kéo đến sau lưng. Nhìn qua cái kia đón bước mặt mà đến bên trong một đạo đao mang, Yan Ta tự biết đã không kịp theo trong túi càn khôn lấy ra binh khí nghênh kích. Dù sao man tộc túi càn khôn, so với huyền khí thế giới chiêu chi tức ra không gian huyền giới đến, còn là có không nhỏ chênh lệch. Bởi vậy, Yan Ta tay trái vẫn chưa buông ra thần thân, tay phải cũng đã ngưng lực tại quyền phong phía trên. Xem ra, nàng là dự định bằng vào quyền kình, cứng rắn chống đỡ phía dưới Si Hải U Minh lưỡi đao cuồng bá sát uy. Dù là nàng tay trái như vậy phế mất, cũng sẽ không tiếc. Thấy thế, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đủ cho mày, thật không nghĩ tới. Yan Ta đối tiểu tử kia dùng tình lại sâu như thế. Đến lúc này, nàng tay trái coi như không hoàn toàn báo hỏng, chỉ ít cũng phải đoạn phía trên hai ba ngón tay. Sau đó, cho dù có ánh trăng cấp chữa bệnh đại hiền giả xuất thủ, giúp đoạn chỉ nối lại, nàng tay trái độ nhạy cũng lại khó khôi phục lại đỉnh phong thái độ. Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đủ khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng một bên khác, Si Hải Nhất Long trong mắt lại tràn đầy dữ tợn sắc, ha ha ha ha ha ha, từ biệt nhiều năm, nàng cỗ này ngu xuẩn sức lực nhưng như cũ chưa đổi a. Rất tốt, vậy liền để bản thiếu Si Hải U Minh lưỡi đao phế tay trái ngươi, để ngươi cái này thiên sinh xấu xí nữ nhân, lại trên lưng người tàn phế tên xấu đi. Chớp mắt sau đó, đao quang đã ép tới gần. Ngay tại tất cả mọi người coi là nữ vương Yan Ta sẽ vì thần thân, ngăn lại đạo này Si Hải U Minh lưỡi đao cuồng bạo giết lực thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, chỉ thấy cái kia bị Yan Ta kéo ra phía sau bảo vệ thiếu niên quanh thân, đột nhiên hiện ra một đạo huyền diệu hư ảnh. Cùng lúc đó, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, đinh. Ký chủ đã thành công mở ra man hoang bốn thú quyết chi bàn rùa thú, rùa bàn ngũ nhạc. Phương pháp này mở ra, khiến ký chủ thân thể cứng như tảng đá, vững vàng giống như đồi núi, tăng lên rất nhiều phòng ngự năng lực. Đinh, căn cứ hoàn cảnh phán định, bốn phía đất, bằng đá vật rất nhiều, để rùa bàn ngũ nhạc ra thân phía dưới ký chủ, tại công kích lực, phòng ngự lực cùng hành động phương diện tốc độ, đều là tài nguyên có trên cơ sở lần nữa tăng lên 40%. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, giữa không trung hai tên xích kim kỵ sĩ không khỏi hai mắt tỏa sáng, Cái kia tựa như là bàn rùa thú hư hình A. Ngô, hình sáu cạnh, bên bờ có gai màu xanh sẫm quy giáp, cái này xác thực giống như là bàn rùa thú bối bộ xác. Đây chẳng lẽ là tiểu tử kia man hoang vũ kỹ? Đang lúc này, thần thân trước đây sau mở ra phong hổ thú hổ khiếu bát hoang, bàn rùa thú rùa bàn ngũ nhạc trạng thái dưới, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn. Hắn dùng chống đi cánh tay kia đột nhiên ngăn lại Yanta yêu kiều một nắm thân eo, nhấc lên, chuyển một cái, liền đã đem nàng lượn quanh đặt ở khác một bên. Mà bởi vậy vừa đến, thần thân phần lưng, liền đã sáng loáng bày ở si hải u minh mũi dao mang trước đó. Ngươi, Yanta quá sợ hãi, không đợi cái này tuyệt mỹ nữ tử làm ra tiến một bước phản ứng, si hải u minh lưỡi đao đã thình lình chém trúng thần thân lưng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiếu niên này ngưng ra hư ảnh rùa bàn rùa thú vỏ rùa, ầm vang vỡ nát. Thế mà, cái kia sắc bén nhận quang hậu kình, nhưng lại chưa như vậy ngừng. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân phần lưng đã bị mở ra cái dữ tợn miệng máu vết đao, theo hắn lại bả vai phải chỗ, một mực kéo dài đến xương đuôi chỗ. Phốc suy suy suy, phun ra nóng rực máu tươi, trong nháy mắt đem thiếu niên này đưa lưng về phía cái kia nửa mặt liền cành cầu thân thể, nhiễm đỏ bừng. Si hải u minh lưỡi đao cường hãn trùng kích lực, càng làm cho hắn khống chế không nổi vào tới trước tình thế. Một chút liền đem nữ vương Yanta ngã nhào xuống đất. Trong lúc nhất thời, dù cho toàn trường có ngàn vạn người, giờ phút này cũng bị trước mắt chi cảnh rung động đến đều là lặng ngắt như tờ. Giữa không trung, si hải nhất long đám ba người, cũng vì đó sững sờ. Gạch chéo người cái vòng vòng, thật mẹ hắn đau a. Thần thân mi đầu gấp vặn, trong lòng thầm nghĩ ca đều mở ra rùa bàn ngũ nhạc, thế mà còn bị thương tổn nặng như vậy. Hắn vốn định làm ra toàn thân khí lực đứng dậy, lôi kéo Yanta cùng nhau đi xuống đầu cầu, đi đến liền cành cầu sau cùng hai bộ. Không biết sao, thương thế hắn thực sự quá nặng, lại thêm chi vừa rồi một đao kia, đã triệt để chém vỡ hắn xương đuôi, hai chân đã hoàn toàn mất đi chi giác, căn bản là đứng không dậy nổi. Cuối cùng thần thân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, cắn chặt hàm răng, đối diện lúc trước sớm đã hoa dung thất sắc nữ nhân nói, tiếp tục. Còn kém, hai bộ, nhất định muốn, đi đến, siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2568, phẫn nộ, còn kém hai bộ, nhất định muốn, đi đến, thần thân cắn chặt răng, chăm chú nắm giờ phút này có chút đờ đẫn nữ vương Yanta, chuyển đầu gối hướng về phía trước. Suy suy, suy suy suy, máu tươi, theo hắn cố hết sức di chuyển về phía trước động tác, tại liền cành trên cầu lôi ra từng đạo đỏ tươi tấm lụa. Hút hô hấp hô, lúc này, toàn trường lặng im, chỉ có thần thân kéo lấy thân thể bị trọng thương. Ra sức hướng về phía trước lúc, cái kia ngắn ngủi mà suy yếu tiếng hít thở lúc đứt lúc nối. Một bước, hai bộ, đến, rốt cục, thần thân cùng Yanta dắt tay, đi xuống liền cành cầu. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, ngay tại lúc này, thần thân mắt tối sầm lại. Đầu nặng chân nhẹ phía dưới, hắn thẳng tắp nghiêng thân thể ngã quỵ, đem bắc tại liền cành cầu đuôi sau cùng một đạo gia thú hung màn đến phá tan đến. Khóe miệng nổi lên một vệt đạt được ước muốn mỉm cười, ha ha, rốt cục đi đến. Ta nói qua, vô luận như thế nào đều sẽ cùng ngươi đi đến liền cành cầu, cho trận này lễ hôn điển một cái hoàn mỹ kết cục. Đối với Yanta thấp giọng thì thào ra câu nói này về sau, thần thân hít sâu một hơi, tựa hồ ép khô toàn thân thừa phía dưới tia khí lực cuối cùng, quát nói, nhã lộc, ngươi còn muốn xứng sở đến khi nào? Tiếp lấy đọc từ Nhi A, thân là trận này hôn lễ đại điển tối cao ti nghi quan nhã lộc nghe vậy, thân thể run lên, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Một vũng nhiệt lệ tại nàng trong hốc mắt đảo quanh. Tiếng nói nhỏ cắt lấy nói, tân nhân đi đến liền cành cầu, sau này tất có thể đồng tâm dắt tay, hưởng cam trạch, cùng chung hoạn nạn, xông qua thiên khó vạn hiểm, một đường đi đến sau cùng. Đến tận đây, đại hôn chư lễ đều là xong, đối với tân nhân tất có thể thụ nguyệt quang chi thần chi chiếu cố, cầm tay chân trời, ân ái cả đời. Giống, giống, giống, giống, giống, theo một chữ cuối cùng mắt kết thúc, nguyên bản lặng im nhã thị các tộc nhân, tất cả đều điên cuồng. Thần thân trước đây đủ loại biểu hiện, khiến cái này các tộc nhân đều là ẩm ướt mắt, nhiệt tâm, vạn chúng sôi trào. Thần thân, thần thân, thần thân, vô số người tự phát hô quát lên vị này cô ra tên. Bọn họ một chút lại một chút ngút trời huy quyền, phóng khoáng khí thế thẳng quan vân tiêu, chính là liền cái kia mấy tên si hải thị đại man cũng vì đó khẽ giật mình. Si hải tú giật líu lưỡi không thôi, chật chật chật, thật không nghĩ tới, cái kia gầy như que củi, xem ra yếu đuối người trẻ tuổi, thế mà như thế có loại. Hắn là gọi thần thân A. Cái tên này, bản man hội ghi nhớ tại tâm, Si Hải Luân Thương trùng điệp gật gật đầu, kẻ này, không hổ dũng sĩ danh tiếng. Giữa không trung, Si Hải càng hình nhìn về phía thế thì tại cầu đuôi máu bộ dáng lúc, trong mắt cũng không nhịn được lóe qua một vệt vẻ hân thưởng, lão phu hiện tại ngược lại là có chút minh bạch, vì sao Yan Ta hội nhìn lên một cái man tu cảnh giới kém chính nàng nhiều như vậy, dáng dấp còn như thế gầy gò xấu xí nam nhân. Đồng dạng thân thể giữa không trung, cùng Si Hải càng hình một trái một phải ủi vệ thiếu chủ Si Hải cự lễ, lại là trên mặt thần sắc lo lắng nhân động một cái mi đầu, không gì hơn cái này vừa đến, trực tiếp tạo thành thần thân tử vong bên ta, lại nghĩ để bọn này nhã thị tộc chúng ngoan ngoãn xin vào, sợ là vô vọng. Nghe thấy lời này, ở giữa mà đứng Si Hải Nhất Long lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy khinh thường, hừ, đám người kia có thể có cơ hội quay về ta Si Hải bản gia, là bọn họ phúc phận. Nếu như còn có không rõ ràng ngu xuẩn không theo, vậy liền giết. Giết tới bọn họ trong lòng run sợ, đến lúc đó, bọn này ti tiện chi đồ tự sẽ nhận rõ tình thế, một lần nữa thấp bọn họ lúc này cả gan ngóc đầu lên. Nghe đến nơi này, Si Hải càng hình cùng Si Hải cự lễ hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến một vệt vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng cười khổ, ha ha, chúng ta vị thiếu chủ này mặc dù sát phạt quả quyết, bá khí lăng tiêu, nhưng hắn quá mức coi nhẹ, tình cảm, hai chữ. Cũng thế, giống hắn loại này đem tất cả nữ nhân đều làm thành đồ chơi người, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu tình cảm đáng sợ. Lúc này, thần thân mặc dù diệt, Kaya ngươi tâm, sợ cũng theo đối phương cùng chết đi. Một cái hết hy vọng Yan Ta, một cái tràn đầy đầy não đều đối với tộc ta tràn ngập thù phẫn, chỉ muốn giết chi cho thống khoái Yan Ta, là tuyệt không có khả năng lại vì ta Si Hải nhất tộc sử dụng. Những cái kia nhã thị các tộc nhân, cũng như đúng a. Ước chừng nửa hơi sau đó, nữ vương Yan Ta đờ đẫn đồng quang dần dần tái hiện ra linh động quang hoa. Nàng gấp nhìn chằm chằm thần thân khóe miệng tươi cười, biểu lộ ra khá là an tường tuấn dung, dùng một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve lên đối phương gương mặt. Nàng nhỏ miệng mở rộng, chậm lắc đầu, không, không, không, liệu cang mà bi phấn rít lên, oanh minh thiên địa. Mọi người chỉ nghe thấy cái này hét dài một tiếng, nhưng lại không biết, giờ phút này Yan Ta thể nội chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sôi máu, nguyệt quang chi thần huyết mạch, dường như một đầu dần dần thức tỉnh cự long, tại trong cơ thể nàng tùy ý ngao du. Nóng rực, Yan Ta cảm giác được chính mình phảng phất tại bị vạn hỏa đủ đốt, kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng là, giấu ở cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, là trước đó chưa từng có, mô phỏng như vô biên vô hạn lực lượng. Phẫn nộ, lúc này, Yan Ta cho rằng thần thân đã chết, hoặc là nói, lấy thần thân bây giờ cái này hấp hối thái độ, coi như tạm thời còn có thể treo một hơi, cũng quyết định sống không bao lâu. Dù là có ánh trăng cấp chữa bệnh đại hiền giả ở đây, cũng chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, nói một câu nén bi thương a. Bởi vậy, Yan Ta cực phẫn nộ, nàng hiện tại chỉ có một đạo chấp niệm, cái kia chính là để bức hại thần thân đến tận đây tất cả mọi người, chết. Cũng nguyên nhân chính là phẫn nộ trạng thái dưới, mang cho Yan Ta đạo này cực kỳ mãnh liệt chấp niệm, để cho nàng không có chút nào thôi động vốn có hồn hoàn chi lực, đối kháng cái kia cỗ đột nhiên du tẩu toàn thân nóng rực năng lượng, mà chính là lựa chọn ngạnh kháng. Ngay tại một tích tắc này, cho tới nay đều chăm chú dắt nữ vương Yan Ta tay phải thần thân, bên tai đột nhiên vang lên một đạo bất ngờ hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, Yan Ta đã đối ký chủ hoàn toàn không có phòng bị, lấy tâm tướng nắm, bởi vậy, tại song phương dắt tay trạng thái dưới, hệ thống đã cảm ứng được Yan Ta thể nội thân thể biến hóa. Đinh, Yan Ta trước kia bị gia luật uy hổ, gia luật uy lang liên tiếp lấy máu lúc, thể nội, nguyệt quang chi thần huyết mạch, liền đã lâm vào, ngủ say, tự vệ trạng thái. Lúc này, Yan Ta phẫn nộ công tâm phía dưới, dụng tâm đầu chỉ có cái kia một đạo chấp niệm, không chỉ có kích thích nguyệt quang chi thần huyết mạch chi lực, càng xông phá thần người chi cách, ràng buộc. Chỉ cần có thể chịu đựng được cái này, thần huyết đốt thể, khảo nghiệm, nữ vương Yan Ta man tu cảnh giới đem tăng lên trên diện rộng. Còn có chuyện tốt bực này. Thần thân ban đầu vốn có chút mơ mơ màng màng ý thức đột nhiên run lên, đối với Yan Ta mà nói, có thể nói là một trận thiên đại cơ duyên, ta tuyệt không thể ở thời điểm này đánh gãy nàng. Thần thân bởi vì người mang hệ thống, khám phá Yan Ta lúc này trạng thái. Nhưng hắn người cũng không biết rõ tình hình. Nữ vương điện hạ, hỏng bét, nữ vương đại nhân có thể hay không bởi vì bị quá lớn đả kích, đến mức tâm trí thất thường. Nhã thị đám tộc chúng đều vô cùng lo lắng. Xem xét lại giữa không trung Si Hải Nhất Long, lại là một mặt tà tiếu. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2569, thỉnh cho phép ta, tùy hứng một lần. Hắc hắc hắc. Yan Ta, ta hảo muội muội, người tựa hồ rất là phẫn nộ, rất là đau lòng a. Âm sau khi cười xong, Si Hải Nhất Long ngạo nghễ gào thét, không nghe lão tử lời nói, liền nên có kết quả này. Hắn ở trên cao nhìn xuống Yan Ta, tiếp theo vươn tay ra, Nguyệt không sai hướng đối phương dẫn ra hai lần ngón tay, ngươi nếu là không phục, cứ tới chiến. Đừng tưởng rằng ngươi dẫm nhầm cứt chó, man tu cảnh giới cao hơn bản thiếu chủ ra một đầu, thì thật có bao nhiêu không tầm thường. Bản thiếu chủ muốn nghiền ép ngươi, tựa như làm thịt gà giết chó giống như nhẹ nhõm. Si Hải Nhất Long ngập trời tự tin cũng không phải là không có đạo lý. Tuy nói Yên ta trước mắt tu vi là Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong, xác thực so Bạch Ngân kỵ sĩ bên trong đoạn Si Hải Nhất Long hiếu thắng. Nhưng là, Yên ta cùng Si Hải Nhất tộc tách ra thời khắc, từng bị đại hiền giả lấy chú ấn chi pháp, triệt để tước đoạt nàng đã từng thân là Si Hải Nhất tộc vương thất thành viên lúc, tu tập Tam Tuyệt Đao. Bởi vậy, tại Si Hải Nhất Long muốn đến, coi như Yên ta tu vi cảnh giới hơi cao hơn hắn, có thể tại không có cao phẩm cấp man tu vũ kỹ làm trèo chống điều kiện tiên quyết, đối phương chiến lực nhất định là thua xa với mình. Cái này hỗn đản, Si Hải Nhất Long tiếng nói vừa mới rơi, nhã thị đám tộc chúng đột nhiên quần tình xúc động. Nếu không phải bận tâm đến nữ vương điện hạ an nguy, bọn họ sợ là biết rõ cùng Si Hải Nhất Long giao thủ, không khác nào lấy trứng chọi đá, cũng sẽ hợp nhau tấn công. Đang lúc này, Si Hải càng hình ánh mắt ngưng tụ, nói nhỏ, thiếu chủ, theo lão phu ý kiến, trước chớ vội chọc giận những cái kia nhã thị các tộc nhân, riêng là Yên ta. Si Hải Nhất Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt khó chịu chi sắc, cái này là vì sao? Chẳng lẽ bản thiếu chủ tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Si Hải càng hình nhẹ lắc đầu, cũng không phải. Thiếu chủ mời xem, nhã mà giờ khắc này thét lên liên tục, toàn thân lớn rung động, dường như đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Dùng cái này xem ra, nàng có thể là bởi vì đau lòng quá độ, bi phẫn đan sen, nhưng lại bận tâm tộc nhân an nguy, không dám tùy tiện công hướng chúng ta. Dưới loại tình huống này, nàng vô cùng có khả năng tinh thần sụp đổ, từ đó ý thức thất thường. Nói đến đây, Si Hải càng hình khóe miệng dần dần đãng xuất một vệt tà tiếu, theo lẽ thường đến xem, là chúng ta thân thủ giết Yên ta chỗ trí ái người, cái kia nàng tuyệt đối Ninh Khả vừa chết, cũng sẽ không hướng ta Si Hải Nhất tộc cúi đầu hiệu lực. Nhưng nếu như nàng tại tinh thần thất thường tình huống dưới, quên thủ phẫn, thiếu chủ liền đều có thể đem mang về trong tộc, lại tìm đại hiền giả lấy chú thuật khống chi. Như thế, liền có thể để cho nàng vị này Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong cảnh tồn tại, trở thành một đài không có tư tưởng, không có cảm tình. Chỉ tuân ngươi là chủ nhân cỗ máy giết chóc, cái này chẳng phải là càng diệu. Một bên Si Hải Cự Lễ nghe vậy, cũng lớn gật đầu, không tệ. Hắn nhã thị tộc nhân coi như bỏ qua, có thể giống Yên ta bực này người mang Bạch Ngân kỵ sĩ đỉnh phong tu vi đại tài, nếu có thể biến thành của mình, chắc chắn được ích lợi vô cùng a. Nghe đến nơi này, Si Hải Nhất Long trong mắt nhất thời lóe qua một vệt ý động chi sắc, có đạo lý. Vậy chúng ta trước hết ở một bên xem kịch vui. Các loại cái này xấu xí nữ nhân triệt để điên cuồng về sau, lại quả quyết xuất thủ, trong nháy mắt đem nàng chế phục. Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ cùng kêu lên mà bái, thiếu chủ anh minh. Cùng lúc đó, ngã vào trong vũng máu thần thân, sớm đã thông qua phóng ra ngoài thần hồn năng lực nhận biết, đem giữa không trung ba người lặng lẽ nói bí ngữ nghe hết. Hắn không khỏi thầm buông lỏng một hơi, Hồ Ca nguyên bản còn lo lắng, đám người kia bọn họ sẽ ở Yên ta chịu đựng, thần huyết đốt thể, trong lúc đó xuất thủ, khó tránh khỏi xấu đại kế. Có thể hiện tại xem ra, ngược lại là ta lo ngại. Ước chừng ba hơi sau đó, ách a a a a a, phẫn nộ tiếng giết tự Yên ta trong miệng tuôn ra, rất nhiều chấn vỡ thiên địa chi thế. Si Hải Nhất Long hai mắt tỏa sáng, ha ha, tại một tiếng này tê tâm liệt phế cuồng hống sau đó, Yên ta coi như chưa từng tinh thần sụp đổ, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Si Hải Càng Hình, Si Hải Cự Lễ, chuẩn bị động thủ. Minh Bạch, hả, vừa mới đáp ứng thiếu chủ lệnh. Chuẩn bị tùy thời mà động Si Hải Càng Hình, Si Hải Cự Lễ, lại song song chấn động. Bởi vì bọn hắn ánh mắt quét qua chỗ, trông thấy cái kia quỷ gối thần thân thi thể bên cạnh, ngửa mặt lên trời thét dài Yên ta bốn phía, hồn cương mãnh liệt. Mà tại dưới chân, hai tay, phần lưng cùng đỉnh trán, cái kia nguyên bản lấy màu bạc làm chủ, thỉnh thoảng lóe qua từng tia xích kim chi mang hồn hoàn, cũng bắt đầu cấp tốc cải biến vốn có màu sắc. Ông, chỉ một thoáng, vốn chiếm được hơn 9 thành bạch ngân hồn hoàn quang hoa. Đã bị xích kim chi mang từng ngụm từng bước xâm chiếm. Trong chớp mắt, bạch ngân, xích kim đều chiếm hồn hoàn quang hoa một nửa giang sơn. Thì liền Si Hải Nhất Long đều bị trước mắt một màn cho chấn đến, giữa hàm răng không khỏi hút vào một đạo gió mát, tê cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ông, ngay tại lòng hắn phía dưới kinh hãi một cái chớp mắt, Yên ta trên dưới quanh người tất cả hồn hoàn chi mang, đều đã không nhìn thấy nửa điểm trắng bạc chi sắc. Mà cái kia xích kim sắc xài sạch. Lại tại lấy nhanh vô cùng tốc độ làm sâu sắc, trở nên nồng. Tất cả mọi người minh bạch, trước mắt một màn, cho thấy nữ vương Yên ta man tu cảnh giới, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Ước chừng một cái hô hấp công phu về sau, màu sắc quá trình biến hóa hoàn toàn ngừng yên tĩnh. Đang lúc này, chăm chú dắt Yan Ta tay phải thần thân bên tai, lại lần nữa vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, nữ vương Yan Ta đã chịu đựng được thần huyết đốt thể, khảo nghiệm, man tu cảnh giới một đường tăng vọt đến xích kim kỵ sĩ đỉnh phong. Đinh, nữ vương Yan Ta bây giờ đã trở thành man tu thế giới sở định nghĩa, bán thần chi khu, nguyệt quang thần máu tại thể nội du tẩu không ngã, có thể khiến nàng sau này tu vi trưởng thành tốc độ gấp 10 lần so với trước. Ha ha ha ha ha, quá tốt, thần thân rất là kích động, việc đã đến nước này, ta cũng lại tránh lo âu về sau. Ngay lúc này, hai mắt nhắm nghiền thần thân, bỗng nhiên cảm giác được chính mình gương mặt chiếu phía trên một đạo mềm mại dấu son môi. Trước một khắc còn giống như điên cuồng, âm thanh điên cuồng gào thét Yan Ta, giờ phút này chính đối thần thân góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức, cái này tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi quất ra thần thân nắm tay, đứng dậy, ngửa đầu mà trông. Khi nàng ánh mắt chạm tới không trung ba người thời điểm, nguyên bản nhìn về phía thần thân lúc, cái kia ngàn vạn ôn nhu hai con ngươi, đột nhiên lăng lệ. Nàng cũng không có đối Si Hải Nhất Long bọn người nói cái gì, mở miệng lúc, ngôn từ bên trong chỗ nâng lên, lại là nàng những cái kia tộc nhân, ta nhã thị nhất tộc thân tộc nhóm. Cho các ngươi, bản vương mỗi chiến tất xung phong đi đầu, chỉ là muốn thông qua ta tự thân giạt rào phấn chiến, vì các tướng sĩ đa phần bày ra một số áp lực, từ đó tranh thủ đến càng nhiều sinh cơ. Cho các ngươi, bản vương từng cam nguyện bị bắt, biến thành huyết nô. Dù là thất lạc rơi đại lượng khí huyết tinh hoa, cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Hôm nay, mời các ngươi cho phép bản vương, tùy hứng một lần. Bản vương, quyết ý giết sạch mấy tên khốn kiếp này, một tên cũng không để lại. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2570, bán thần phá ấn. Một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Nữ vương Yan Ta điên cuồng gào thét thanh âm, tại cái này trọng lâu khắp nơi vương điện trên không, vang vọng thật lâu. Nàng trên dưới quanh người, cái kia giống như thực chất mênh mông sát khí, càng dường như hơn sóng to gió lớn đồng dạng, bao phủ thiên địa. Ngắn ngủi lặng im về sau, nhã thị quân dân, cả tộc gào thét. Giống, giống, giống, giống, giống, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Bọn họ đáy lòng áp lực đã lâu phẫn nộ, tận vào lúc này tiết ra, như là núi lửa bạo phát đồng dạng, một phát không thể thu thế. Giữa không trung, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đều là ánh mắt ngưng tụ, hỏng bét, cái này Yan Ta là dự định đánh bạc hết thảy cùng chúng ta liều chết a. Si Hải Nhất Long sắc mặt rất là khó coi, mồm miệng ôm hận phàn nàn, cái CMM chứ, mới vừa rồi là người nào nói với bản thiếu chủ, nàng hội đánh mất thần trí. Nhưng bây giờ, cái này người quái dị chẳng những không có đánh mất thần trí, ngược lại tu vi bạo tăng. Sớm biết, liền nên thừa dịp nàng còn không có nổ lên uy thế trước xuất thủ, đem cái này xấu xí nữ nhân tại chỗ bóp chết. Si Hải Càng Hình nhướng mày, lão thần cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ có này dị trạng. Si Hải Cự Lễ mãnh liệt gật đầu một cái, phụ họa theo đuôi, không tệ. Việc đã đến nước này, lại nhiều phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nói là chúng ta đánh bạc thua. Có điều, lão phu nguyện trợ cánh tay thiếu chủ, vì trận này đánh cược tính tiền. Nói xong, Si Hải Cự Lễ hai chân đột nhiên kẹp lấy, dưới chướng đầu kia cánh báo trường phong thú rít lên một tiếng, liền đã chở nó hướng về Yan Ta chỗ lao xuống mà đi. Cũng tính ta một người, Si Hải Càng Hình đồng dạng minh bạch, sự tình diễn biến cho tới bây giờ cục diện, hắn cũng là không thể đổ cho người khác, lúc này nắm chặt chuôi đao, khống chế phi hành loại huyền thú vọt mạnh mà ra. Trong mắt bọn họ, hung quang rất rất hừ, coi như nữ nhân này tấn cấp đến xích kim kỵ sĩ đỉnh phong lại như thế nào. Ta Si Hải Nhất Tộc, Tam Tuyệt Kỹ, đã sớm bị chú ấn sở phong, không được thi triển nàng, tuyệt không có khả năng là bản man đối thủ. Giết, đang lúc này, Yan Ta trung thân nhảy lên. Đúng là đón Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ lao xuống giáp kích chi thế, đi ngược dòng nước. Nàng biết rõ làm như vậy, hội làm không có phi hành loại tọa kỵ mình tại không trung biến đến càng thêm bị động, lại nghĩa vô phản cố. Bởi vì, Yan Ta không muốn tại trên mặt đất nghênh chiến hai người, nàng không muốn để cho trận này ác chiến dự uy lực, lan đến gần thần thân thi thể. Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ thấy thế, trước mắt cùng nhau sáng lên, ha ha, tiểu nương bì này đoán chừng là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc a. Nếu như nàng thành thành thật thật đợi trên mặt đất, lấy phòng thủ phản kích chi pháp, lão tử vẫn còn sợ nàng ba phần. Nhưng bây giờ, nàng lại một đầu vào tới chúng ta. Hắc hắc hắc, không có phi hành loại tỏa kỵ nàng, trên không trung căn bản chính là cá nhân thịt bao cắt a. Ngay tại Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đều là coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, lao ngược lên trên Yan Ta đột nhiên ngưng hồn cương chi lực tại trong tay đao, lưỡi dao mức độ dán gác ở chính mình cánh tay bộ, vận sức chờ phát động. Cái tư thế này, Chẳng lẽ lại nàng còn muốn thi triển ra ta Si Hải nhất tộc, Tam Tuyệt Đao, bên trong Si Hải Phúc Địa lưỡi đao? Cái này tưởng niệm vừa mới dâng lên, liền bị Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ chính mình cho bóp tắt, ha ha ha, cỡ nào ngu nữ nhân ngu xuẩn a. Tuy nói Yên ta trước đây cũng coi là ta Si Hải nhất tộc vương thất bên trong người, nàng cũng xác thực tu tập qua chí cao man hoang vũ kỹ, Tam Tuyệt Đao, bên trong trước hai thức. Nhưng là, nàng tám thành là tại dưới cơn thịnh nộ quên, sớm tại tách ra ngày nào đó, nàng tu thành Si Hải Phúc Địa lưỡi đao cùng Si Hải U Minh lưỡi đao, đã bị tộc ta đại hiền giả gieo xuống chú ấn, cả đời cố phong. Cái kia đạo chú ấn chi lực, là tại nàng cam tâm tình nguyện trạng thái dưới, trực tiếp đánh vào hồn nguyên lực tổ, tuyệt không có khả năng theo nàng tu vi tăng lên mà bị hướng bại. Bất quá cái này sơ hở, ngược lại là cho lão tử nhất kích tất sát cơ hội. Muốn đến nơi này, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ cùng nhau xuất đao, chém về phía Yên ta đang xúc thế phát chiêu tư thế dưới, sơ hở đại lộ đỉnh trán. Đi chết đi, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông, Yên ta bình dán tại trên cánh tay thân đao, đột nhiên tách ra lóa mắt ánh vàng, Si Hải Phúc Địa lưỡi đao, giết. Thương lãng lãng lang, ngay tại cái kia giết chữ thốt ra trong nháy mắt, Yên ta nắm cầm đao chuôi cổ tay đột nhiên xoay tròn, thân đao rời đi cánh tay trong nháy mắt, lại phát ra một trận giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc nhọn vang. Ngay sau đó, đầy trời đều là ánh vàng rực rỡ đao quang, hàng trăm hàng ngàn, thẳng tiêu diệt hướng cách đó không xa hai người. Cái gì, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đều là giật nảy cả mình, nàng lại phá vỡ phong kỹ chú ấn, thật thi triển ra Si Hải Phúc Địa lưỡi đao. Hai người đồng tử co rụt lại ở giữa, gấp mang đổi công làm thủ. Trước đây ưu thế, cũng tại cái này công và thủ chuyển đổi một sát, tiêu trừ vô hình. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, tốc độ ánh sáng thời khắc, Si Hải Phúc Địa lưỡi đao thoát ly đao thể bản thân, hồn cương phóng ra ngoài trăm ngàn đao kình gào thét mà ra. Bên trong, công hướng Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ muốn hại mệnh môn chỗ xác nhận, đều bị hai người bọn họ đem hết khả năng phòng ngự xuống tới. Nhưng là, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố, vẫn là để hai tên xích kim kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man bị thương không nhẹ. Hai nhân cánh tay, hai chân, đầu vai các bộ vị, đều là đã bị cái kia kim xác nhận quang chém giết ra từng đạo huyết ảnh. Cong, cong, cong, đương, đương, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, theo thời gian chuyển rời, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ liên tiếp bị thương, hoàn toàn là bị Yên ta cái kia liên miên bất tuyệt đao thế đè lên đánh. Không chung, Si Hải Nhất Long sắc mặt âm trầm nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng kịch chấn sau khi, cái trán đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? Năm đó cái này xấu xí nữ nhân yêu cầu tách ra tự lập thời điểm, phụ vương ta rõ ràng nghiêm lệnh trong tộc bốn tên đại hiền giả, cùng nhau phát lực, đem Yên ta trước đây tu tập qua, Si Hải Phúc Địa lưỡi đao cùng Si Hải U Minh lưỡi đao, hết thảy gieo xuống chú ấn. Mà khi đó, Yên ta vì có thể tách ra độc lập, cũng xác thực chưa từng có mảy may phản kháng, mặc cho bốn tên đại hiền giả tùy ý hành động. Nhưng bây giờ, nàng vì sao lại nặng trưởng Si Hải Phúc Địa lưỡi đao? Cái này, đây chính là so Si Hải U Minh lưỡi đao phẩm cấp càng cao xích kim trung phẩm man tu vũ kỹ a. Lúc này, đường trên mặt, cái kia đã lâm vào Nhã Tinh, Nhã Luân, Nhã Hùng bọn người cùng mà vây công chi cảnh Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương, đồng dạng bởi vì không trung đã phát sinh một màn mà chấn ngạc vô cùng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Yên ta thể nội, lại có mang nguyệt quang chi thần huyết mạch. Bây giờ, nàng tại dưới cơ duyên xảo hợp, càng là đã xông phá nhân thần vĩnh cách ràng buộc, cũng chịu đựng được thần huyết đốt thể nỗi khổ, thành tựu bán thần chi khu. Chỉ là nhân lực bố trí xuống chú ấn, lại có thể lại phong được bán thần trạng thái dưới Yên ta. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 2571, sát thế đã thành. Oanh suy suy suy, không bao lâu, Yên ta lao ngược lên trên tình thế làm dừng một chút, Si Hải Phúc Địa lưỡi đao ngàn vạn quang hoa cũng dần dần biến lơi lỏng lên. Nguyên bản bị nàng đè lên đánh Si Hải Càng Hình, Si Hải Cự Lễ thấy thế, không hẹn mà cùng thở phào, hồ còn tốt Yên ta không cách nào khống chế phi hành loại tọa kỵ. Nàng chỉ dựa vào nhảy vọt chi lực, đánh giết nhập không lúc chiến lực, liền tại trong lúc vô hình giảm bớt đi nhiều. Nếu không phải như thế, ta hai người thương thế, sợ là sẽ phải lại lần nữa mấy phần a. Lúc này, Yên ta đầy mắt không cam lòng chừng lấy cái kia khống chế phi hành loại man hoang thú, chậm chậm tránh lui suốt đao lưới bao trùm khu vực hai người, đáy lòng thầm than một câu ngoài tầm tay với. Cái này tuyệt mỹ nữ tử ngược lại là có lòng lại giết, không biết sao nàng trước đây vụt lên từ mặt đất thế sông, sớm đã hao hết, hiện tại cũng chỉ có thể tại sức hút trái đất tác dụng dưới, hướng xuống đất rơi xuống. Lúc này, nguyên bản ghen ghét dữ dội, hận không thể trừ chi cho thống khoái Si Hải Nhất Long hai mắt tỏa sáng, mà lại bất luận cái này xấu xí nữ nhân là như thế nào phá mở chú ấn, tu vi bạo tăng. Chỉ cần nàng còn không cách nào khống chế phi hành loại tọa kỵ, chúng ta liền có thể vững vàng đứng ở thế bất bại. Thiếu chủ anh minh, vừa mới lui về hai bên Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ cùng kêu lên mà nói. Một hơi trước đó, cái này hai cái lão gia hỏa đều nghĩ đến có thể bằng vào tự thân vũ kỹ cao tuyệt chi ưu thế, trong thời gian ngắn nhất diệt sát Yan ta, dùng cái này đền bù lúc trước phán đoán sai lầm đưa đến khuyết điểm. Có thể thực tế trước mắt, hung hăng phiến bọn họ một cái miệng rộng tử. Hai vị thành danh đã lâu xích kim kỵ sĩ, liên thủ đánh giết, nhưng cuối cùng lại ngược lại bị Yan ta cái này nhân tài mới nổi oanh chật vật tháo chạy. Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ nổi giận sau khi, cũng càng rõ ràng ý thức được bọn họ trước đây cho Si Hải Nhất Long đề nghị là đến cỡ nào ngu xuẩn. Quả thực không khác nào nuôi hổ gây họa. Không hề nghi ngờ, hiện tại Yan ta chính là bọn họ tại tham niệm phía dưới, dưỡng đi ra một con mãnh hổ. Si Hải Nhất Long trong lòng mừng thầm, hừ, để cho các ngươi trước đó đối bản thiếu chủ khoa tay múa chân, đáng đời bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trên mặt, hắn lại là giả vờ giả vịt hỏi han ân cần một phen, dẫn tới hai vị tiền bối xấu hổ tự thẹn sau khi, đối với hắn cũng sinh ra từng tia lòng cảm kích. Sau đó, Si Hải Nhất Long ánh mắt trầm xuống, chết nhìn chăm chú về phía giờ phút này đã mất hồi mặt đất Yan ta, thấp giọng nói, xem ra trước đây, Yan ta biết rõ hội ở vào bị động, nhưng như cũng lựa chọn vào tới giữa không trung nghênh chiến hai vị, là không muốn để cho chiến đấu dư uy tai họa thần thân thi thể. Nếu như thế, lúc này ba người chúng ta hợp lực xuất thủ, bản thiếu chủ tự mình thi triển Si Hải Phúc Địa lưỡi đao, đem cái kia phóng ra ngoài mà ra trăm ngàn đạo đao khí, thẳng thẳng hướng thần thân sát chết. Hai người các ngươi thì hợp lực tế ra Tam Tuyệt đao, bên trong mạnh nhất Si Hải ngập trời lưỡi đao, đuổi giết Yan ta. Nói đến đây, Si Hải Nhất Long khóe miệng nhất thời đãng xuất một vệt nhe răng cười, hắc hắc, bản thiếu chủ ngược lại muốn nhìn xem, tại trái phải không được bao đồng mọi mặt tình huống dưới, Yan ta sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Nghe vậy, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đều không từ hai mắt tỏa sáng, rượu, rượu a. Yan ta nếu như đem hết toàn lực đi yểm hộ thần thân thi thể, cái kia chính nàng thì khó tránh khỏi đi tu đại lộ, thân chúng ta hai người hợp lực tế phát, Si Hải ngập trời lưỡi đao, về sau, mặc dù không chết, cũng nhất định thụ trọng thương. Tiếp theo sát, giữa không trung ba người đều là hành động. Bên trái là đem thân đao dán ở cánh tay chỗ, điên cuồng tụ lực Si Hải Nhất Long, thân đao chậm chậm phát ra kim sắc cuồng uy. Phía bên phải, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đem đao nhận hai giao thoa, cực dùng hết khả năng thôi động hồn hoàn chi uy, tại lưỡi đao khấu chi chỗ bắn ra từng đạo trắng sáng sắc hồ quang điện quang ảnh. Nhìn thấy một màn này, Yan ta ánh mắt ngưng tụ, làm từng là Si Hải Nhất Tộc Vương thất thành viên tồn tại, Yan ta đối ba người kia giờ phút này thi triển vũ kỹ lên thức, lại quá là rõ ràng. Si Hải Nhất Long Si Hải Phúc Địa lưỡi đao, vẫn còn không lắm đáng sợ. Nhưng là, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ giờ phút này liên thủ ấp ủ, tại tương giao đao nhận chỗ, liên tiếp khiêu thiểm lấy màu trắng hồ quang điện Si Hải ngập trời lưỡi đao, chính là ngay cả trưởng thành đến xích kim kỵ sĩ đỉnh phong nữ vương Yan ta, đều vô cùng e dè. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Si Hải ngập trời lưỡi đao chính là Si Hải Tam Tuyệt đao bên trong, kinh khủng nhất sát chiêu. Nó phẩm cấp, đã đến dưới ánh trăng phẩm, phóng nhãn toàn bộ Si Hải nhất tộc, trừ vương thượng Si Hải không giới hạn bên ngoài, thì chỉ có chút ít mấy tên xích kim cấp kỵ sĩ cảnh đại man, cùng hơn 10 tên bạch ngân cấp kỵ sĩ, mới có tư cách đến quen chiêu này. Mà lại, Si Hải bộ lạc lịch đại tiên vương vì củng cố chính mình chí cao vô thượng vương quyền thống trị, tại ban cho hắn tộc nhân Si Hải ngập trời lưỡi đao tu tập chi pháp đồng thời, còn sẽ đích thân cho bọn hắn tạo nên chú ấn. Chú ấn hiệu quả, để những cái kia xích kim cấp kỵ sĩ đại man nhóm, nhất định phải hai hai dắt tay, mới có thể thi triển ra hoàn chỉnh Si Hải ngập trời lưỡi đao. Nếu như là bạch ngân cấp kỵ sĩ, nhất định phải bốn người thông lực, mới có thể hành động. Không được, tuyệt không thể để Si Hải ngập trời lưỡi đao sát thế thành hình. Yan ta ánh mắt phát lạnh, hai chân mạnh mẽ đạp đất ở giữa, cả người lập tức đoạt hư không mà đi. Chỉ tiếc, nàng không có phi hành loại tọa kỵ, nhảy vào tập hư không tính cơ động so với Si Hải Nhất Long đợi người tới, chênh lệch quá nhiều. Nếu như là đột phát tập kích bất ngờ, có lẽ còn có thể thành sự. Có thể hiện nay, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ sớm đã có phòng bị, chỉ cần khống chế dưới hông phi hành loại man hoang thú tả phi phải lắc, liền có thể thong dong né tránh Yan ta thế công. Phanh, phanh, phanh, ầm. Phô qua, cô ngô, trên mặt đất, cùng Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương giao chiến Nhã Tinh, Nhã Luân, Nhã Hùng bọn người, theo thời gian chuyển rời cũng là càng đánh càng thương tổn, kêu đau kêu rên không ngừng bên tai. Đáng giận, đây hết thảy, để Yan ta biến đến càng thêm nóng nảy. Lại một lần không công mà lui sau khi hạ xuống, nàng mày liễu gấp vặn, tức giận gào thét, các ngươi nếu là thật sự dũng sĩ, đến đường đường chính chính cùng bản vương giết một chàng. Chỉ biết là khống chế tòa kỵ bốn phía bay tán loạn, có gì tài ba. Nghe vậy, Si Hải Nhất Long Xương âm thanh cười như điên, ha ha ha ha ha. Ta vị này hảo muội muội tựa hồ các loại có chút nóng nảy a. Ngươi gấp, phi huynh lại là tuyệt không gấp, bản thiếu chủ còn muốn nhìn nhiều nhìn ngươi những cái kia các tộc nhân thảm tướng đâu. Nói đến đây, bọn họ đề cao tiếng nói, đối giờ phút này đang bị nhã thị các tộc nhân cùng vây công Si Hải Tú giật, Si Hải Luân Thương hai người quát, cho bản thiếu chủ buông tay buông chân giết, bọn này phản tộc nghịch chủng, đều là chết không có gì đáng tiếc. Hỗn trướng, Yan Ta khóe mắt, ầm vang đạp địa ở giữa, cả người lại lần nữa vọt hướng giữa không trung. Chỉ tiếc Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ ngã một lần khôn hơn một chút, căn bản không cho đối phương cứng đối cứng cơ hội, ỷ vào phi hành tỏa kỵ chi tiện, một lần lại một lần thong dong tránh đi. Giây lát, Si Hải Càng Hình cùng Si Hải Cự Lễ đao nhận tương giao điểm mấu chốt phía trên, đột nhiên chợt hiện ra mảng lớn màu trắng lôi quang Si Hải ngập trời lưỡi đao sát thế, đã thành. Chương 2572, Tử Thần Chi Tiễn. Tư Lạp, xì xì xì, Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ song đao lưỡi đao phía trên, điệp vọt không nghỉ màu trắng lôi ảnh hồ quang điện, cho thấy Si Hải thao thiên nhận sát thế đã thành. Trong lúc nhất thời, Si Hải Nhất Long trên mặt nhe răng cười chi sắc càng lộ ra dày đặc động thủ. Một lời đã nói ra, Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ song song khống chế phi hành tỏa kỵ đáp xuống. Cái kia sát khí nổi bật màu trắng lôi hồ song nhận, dường như hai đầu gấp đón đỡ uống máu hung thú, chết khóa chặt bọn họ mục tiêu Yan Ta. Cơ hồ trong cùng một lúc, Si Hải Nhất Long cổ tay chuyển một cái, nguyên bản kề sát tại cánh tay chỗ thân đao cấp tốc xoáy vung nháy mắt, bộc phát ra một trận thương lãng lãng sắc nhọn vang, tựa như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, lấy Si Hải Nhất Long trong tay đao vì nguyên điểm, bổ trời che đất rơi xuống. Để nữ vương Yan Ta rất cảm thấy kinh ngạc là, Si Hải phúc địa lưỡi đao ngàn vạn phong mang nơi nhằm vào, cũng không phải là chính nàng, mà chính là giờ phút này ngã vào trong vũng máu, sống chết không rõ thần thân. Xúc sinh, nữ vương Yan Ta giận tím mặt, thần thân chết đều chết, Si Hải Nhất Long bọn người lại vẫn không muốn để lại cho hắn một bộ toàn thây. Đối với Nguyệt Quang Chi Lâm Man Tu tới nói, cũng có được người mất nhập thổ vi an coi trọng, riêng là muốn bảo toàn thi thể hoàn chỉnh tính. Nếu không, những cái kia qua đời đám người đi đến phía dưới cửu tuyền, cũng tất nhiên không cách nào bị Nguyệt Quang Chi thần thánh quang mộc trạch. Tính nghiêm trọng, không khác nào huyền khí thế giới giảng linh hồn sâu rơi 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này, cũng không phải nữ vương Yan Ta hy vọng nhìn thấy kết quả. Bởi vậy, nàng biết rõ cách đó không xa còn có Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ nhìn chằm chằm, biết rõ cái kia giết hướng mình Si Hải thao thiên nhận, so với chém về phía thần thân Si Hải phúc địa lưỡi đao còn đáng sợ hơn nhiều, vẫn như cũ không chút do dự phóng tới thần thân chỗ. Ồ, xem ra nàng xác thực dự định giúp thần thân ngăn cản được Si Hải phúc địa nhận đao thế, đến mức đánh úp về phía nàng tự thân Si Hải thao thiên nhận, thì hoàn toàn không để ý a. Si Hải Nhất Long âm u cười nói, hắc hắc hắc, quả nhiên không ra bản thiếu chủ sở liệu. Mắt thấy nữ vương Yan Ta phấn đủ vọt lên, hướng về cái kia đao ảnh đầy trời đánh tới, lại coi nhẹ cái kia một trước một sau bước thẳng hướng chính nàng Si Hải thao thiên nhận, Si Hải Nhất Long ngạo nghễ cười như điên, ha ha ha ha ha. Yan Ta, ngươi lần này mà chết tại Si Hải thao thiên nhận phía dưới, cũng là mình ngu xuẩn chết. Lúc này, căn bản không có người chú ý tới, nguyên bản đổ vào liền cành cầu phần đuôi, toàn thân vết máu thần thân, đột nhiên mở hai mắt ra, là thời điểm. Tâm niệm gấp động phía dưới, thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai. Đinh, ký chủ dung hợp 5 cái bạch ngân cưỡi hồn toái phiến, trung cần thượng phẩm ngũ hành linh thạch 10 triệu trăm triệu cân, tốn thời gian 100 năm. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, đinh, hệ thống kiểm tra thực hư đến ký chủ hiện hữu linh thạch lược, không đủ thanh toán lần này cần thiết. Xin hỏi phải chăng đem theo hoang vũ càn nguyên thạch bên trong, đổi lấy ra tương ứng hạn mức thượng phẩm linh thạch. Đinh, cái kia hoang vũ càn nguyên thạch bên trong ẩn chứa thượng phẩm linh thạch năng lượng, chung có thể đổi đến 25 càn nguyên, cũng chính là 25 triệu trăm triệu cân. Vâng vâng vâng, nhanh một chút, chờ một chút, trực tiếp cho ca đổi lấy ra 20 triệu trăm triệu cân lượng, dùng để dung hợp hồn năng toái phiến. Thần thân tâm ngữ kết thúc ở giữa, không gian bao khỏa bên trong khối kia nguyên bản khoảng một tấc lập phương màu tím đen hòn đá, nhất thời thu nhỏ gấp bội. Đinh, ký chủ đã chọn nhiều chi giao gấp đôi linh thạch lượng. Bởi vậy, dung hợp bạch ngân cưỡi hồn toái phiến nhập thể cần thiết thời gian về không. Đinh, 20 triệu trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch khấu trừ hoàn tất, bạch ngân cưỡi hồn toái phiến dung hợp thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bạch ngân kỵ sĩ. Đinh, thăng cấp đặc hiệu mở ra, ký chủ trước mắt đã khôi phục lại đầy máu đầy lực trạng thái. liên tiếp mấy cái thì hệ thống nhắc nhở âm thanh rung khắp bên tai về sau, thần thân chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân trên dưới phảng phất có được dùng không hết khí lực. Mà lại, hắn trước đây bị Si Hải U Minh lưỡi đao chém vỡ xương đuôi, đến mức mất đi chi giác hai chân, còn có phần lưng cái kia đạo đau hoàn toàn mà giữ tợn miệng máu, đều ở đây khắc phục hồi như lúc ban đầu. Bất quá lúc này, thiếu niên này lại không có nhàn hạ thoải mái, tỉ mỉ trở về chỗ cô cái này thăng cấp sau thoải mái cảm giác. Hắn lấy lớn nhất tiểu động tác biên độ xoay người, nửa người trên ly khai mặt đất đồng thời, năm ngón tay trái hư nắm, ngón trỏ tay phải, ngón cái, cùng ngón giữa nửa bóp thành nhặt hoa hình dáng. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, ông, chỉ một thoáng, màu băng lam linh quang cấp tốc ngưng kết thành cung cùng mũi tên hình thái. Lúc này, nhã thị các tộc nhân chú ý lực cơ hồ đều tại nhảy vọt đến giữa không trung nữ vương Yan Ta trên thân, lại hoặc là như Nhã Tinh, Nhã Luân, Nhã Hùng bọn người như vậy, cùng Si Hải nhất tộc hai gã khác bạch ngân kỵ sĩ cảnh đại man loạn chiến một hơi, căn bản không ai lưu ý đến thần thân giờ phút này dị động. Đến ở giữa không trung Si Hải nhất long, ánh mắt đều bị trước mắt đằng đẵng kim sắc đao quang che lấp sạch sẽ. Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ hai người, trước mắt cũng chỉ có cái kia gần trong gang tấc, đi tu đại lộ Yan Ta, gấp muốn giết chi cho thống khoái phía dưới, lại há có lòng dạ thanh thản đi thời khắc chú ý một cái người đã chết. Lúc này, thần thân dựng cung kéo dây cung, dùng cái kia hơn người thần hồn năng lực nhận biết khóa chặt mục tiêu, cũng dự phán ra bọn họ ngân hàng động quỹ tích về sau, lấy tốc độ nhanh nhất nhắm chuẩn, phát xạ. Siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ khống chế bay trên trời tỏa kỵ, theo phía sau tới gần Yan Ta trong nháy mắt, một đạo màu băng lam mũi tên, gọn gàng mà linh hoạt đâm trúng Si Hải Vưu Hình lồng ngực. Phốc, phốc, trong điện quang hỏa thạch, này bá đạo vô cùng mũi tên tự Si Hải Vưu Hình phía sau lưng nối đuôi nhau mà ra về sau, lại lần nữa trúng đích cư sau lưng ba trượng bên ngoài Si Hải Cự Lễ. Một tiễn này, quá nhanh, quá mạnh, quá đột ngột. Đến mức trước đây một lòng xúc tích lũy công lực, khinh thị phòng ngự Si Hải Vưu Hình tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp một mệnh ô hô, trước khi chết, liền một tiếng hét thảm đều không đến nhớ đến phát ra. Có hắn làm thiên nhiên nhục thuẫn, về sau chúng chiêu Si Hải Cự Lễ bị Vẫn Tinh Lạc Nguyệt cung mũi tên thế đâm trúng tim về sau, vẫn còn có một tia sắp chết ý thức. Cô oa, cái này xích kim kỵ sĩ cảnh đại man phun máu như nước thủy triều thời khắc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, cái này, một tiễn này. Lại là cái kia thần thân phát ra tới, làm sao có thể, cái này sao có thể. Si Hải Cự Lễ tận mắt nhìn đến cái kia nửa nằm tại vũng máu bên trong tay thiếu niên, chính nắm lấy một thanh đá lạnh năng lượng màu xanh lam trường cung. Mà giờ khắc này, cái kia thanh lam cung quang hoa đang dần dần ảm đạm, thân cung bản thân cũng chậm chậm tiêu tán. Đây hết thảy đều đủ để cho thấy, vừa rồi cái kia không có không một tiếng động xuyên qua Si Hải Vưu Hình thân thể, tiếp theo lại đâm trúng Si Hải Cự Lễ trái tim mũi tên kia, cũng là thiếu niên kia bắn ra. Phục hoa, một lát trinh lăng về sau, Si Hải Vưu Hình lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng quang ảm đạm. Bây giờ, cái kia đối với hai tên xích kim kỵ sĩ tạo thành chí mạng sát thương màu băng lam tiễn quang, chợt lóe tức thì. Dường như tử thần lấy mạng chi tiễn, đến vô ảnh, kiếm vô tung. Chương 2573, vĩnh viễn lưu lại đi. Cái gì, nguyên bản một mặt tà tiếu, liền đợi đến Yan Ta bị Si Hải thao thiên nhận cuồng bạo uy thế tại chỗ giết chết Si Hải nhất long, vạn phần kinh chấn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chết, lại là Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ. Hai người này, đều là xích kim cấp kỵ sĩ đại man A, cho dù là phụ thân hắn, Si Hải nhất tộc chí cao vô thượng vương, như không có trước đó xúc tốt Si Hải thao thiên nhận sát thế, cũng quả quyết không cách nào tại trong chớp mắt, liên diệt Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ. Lúc này, nhận thức muộn Si Hải nhất long mới đưa cảm ứng chi hồn bầy vẫy ra, đồng quang bỗng nhiên ngưng tụ, lại là hắn. Hắn không phải đã sớm chết tại bản thiếu chủ kích phát Si Hải U Minh lưỡi đao phía dưới A. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những khởi tử hồi sinh, còn theo xích kim dũng sĩ cảnh tu vi, nhảy lên tăng vụt vì bạch ngân kỵ sĩ. Lúc này thời điểm, thần thân đã đứng thẳng thân hình, nhìn lên giữa không trung. Tại dưới chân hắn, cánh tay ở giữa, phần lưng, cùng đỉnh trán chỗ, đồng thời sáng lên màu trắng bạc hồn hoàn quang ảnh, ở trong mắt Si Hải nhất long, lộ ra càng chói mắt. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 25.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.540 tỷ điểm. Nghe vừa rồi vang ở bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân trong lòng hơi hơi một khổ, gạch chéo người cái vòng vòng, ca tấn cấp bạch ngân kỵ sĩ về sau, giết địch kinh nghiệm bị chặt biên độ thật lớn a. Trước đây, ca vẫn là xích kim dũng sĩ chi cảnh lúc, tùy tiện diệt sát cái hắc thiết kỵ sĩ cảnh tồn tại, đều có thể thu hoạch 12.000 triệu đến 1.500 tỷ điểm XP. Nhưng bây giờ, đánh giết hai tên xích kim kỵ sĩ điểm kinh nghiệm chung vào một chỗ, cũng bất quá 5.000 tỷ ra mặt. Thần thân, ngươi còn chưa có chết. Yanta một bên ứng đối trước đó trăm đạo kim sắc đao quang, một bên trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn về phía cái kia huyết y thiếu niên. Cái sau du côn cười một tiếng, ha ha, có ngươi như thế chú phu quân sao? Quá tốt, thật sự là, quá tốt. Yanta trong mắt nhấp nhô vui sướng nhiệt lệ, không trung kinh biến, nhất thời hấp dẫn không ít nhã thị tộc nhân ánh mắt. Ta thiên A, cái kia hai cái xích kim cấp đại man, một cái nháy mắt thì chết. Mau nhìn, thần cô gia đứng lên, trên dưới quanh người bốn phía đều là có kèm theo hồn hoàn, mà lại là màu trắng bạc. Cô gia hắn tấn cấp, đúng, bạch ngân kỵ sĩ, ha ha ha ha ha, bạch ngân kỵ sĩ A. Ta thiên, vừa rồi trong nháy mắt đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Hai tên si hải nhất tộc đại man song song chết bất đắc kỳ tử, chúng ta thần cô gia ngược lại khởi tử hồi sinh, tu vi tăng vọt. Đang lúc này, si hải nhất long toàn thân run lên ở giữa, sắc mặt bá một chút biến trắng bệch như tờ giấy, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái Yanta coi như, làm sao hiện tại, liền thần thân cái này vốn nên đều chết hết ra hỏa, thế mà cũng có thể tu vi tăng vọt. Mà lại hắn tại cái kia kỳ dị man tu vũ kỹ uy năng ra chỉ dưới, sợ là so xích kim kỵ sĩ đỉnh phong cảnh Yanta còn cường đại hơn. Nếu không, si hải vưu hình cùng si hải cự lễ cái này hai tên xích kim kỵ sĩ, tuyệt sẽ không bị hắn một chiêu giết đánh chết. Muốn đến nơi này, si hải nhất long khóe miệng một trận rút rút, thần sắc kiêng kỵ sau khi, trong mắt lòng đố kỵ cũng đốt phượng hơn chút, cái CMM chứ. Bản thiếu chủ lần này xuất hành, làm sao gặp gỡ đều là loại này biến thái, yêu nghiệt. Si hải nhất long lại là không biết, thần thân chỗ thi triển vẫn tinh lạc nguyệt cung, chỉ là xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ mà thôi. Đơn thuần phẩm cấp, xích kim hạ phẩm vẫn tinh lạc nguyệt cung, liền si hải phúc địa nhận cái này một xích kim trung phẩm đao pháp cũng không sánh nổi, càng cái kia đừng nói xếp tại vị trí đầu não, trèo lên đến dưới ánh trăng phẩm si hải thao thiên nhận. Nhưng là, thần thân cái kia cao tuyệt hồn lực cường độ, cùng cực kỳ tinh thuần trích dương long huyết, đều xa không phải nguyệt quang chi lâm bên trong man tu có khả năng sánh ngang. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đồng dạng phẩm cấp man tu vũ kỹ, đến thần thân trong tay, uy lực tự sẽ tại nguyên có trên cơ sở một lít lại tăng. Thiếu niên này trước đây có thể lấy chỉ là nguyệt quang đấu sĩ tu vi, thi triển linh giai hạ phẩm điệp lãng trưởng, vượt cấp oanh sát man tu cảnh giới cao hơn nhiều chính mình thanh đồng, thậm chí là bạch ngân dũng sĩ, dựa vào chính là độc nhất vô nhị tinh xảo hồn năng cùng huyết mạch chi lực. Si hải nhất long hơi hơi ổn định tâm thần, may ra, bọn họ đều không có phi hành loại tỏa kỵ. Lão tử muốn đi, bất luận là Yanta cái kia gái xấu, vẫn là thần thân cái này gầy như que củi con khỉ, đều không có cách nào ngăn cản. Vừa nghĩ đến đây, si hải nhất long không dám tiếp tục làm nhiều trì hoãn. Hắn thừa dịp si hải phúc địa nhận kim sắc đao võng còn tại, có thể hơi sự tình che ngăn trở nữ vương Yanta cùng thần thân truy kích, quay đầu liền trốn. Hỗn đản này muốn chạy trốn. Lúc này, nhảy lên ngút trời Yanta đôi mắt đẹp nhíu lại, trong mắt hàn khí song lộ ra. Nàng rất muốn đuổi theo đi lên, tuyệt sát si hải nhất long, có thể đang hành động phía trên, nhảy lên một cái xung lực đã dùng hết Yanta, lại là có chút có lòng không đủ lực. Lúc này, đang bị nhã thị tộc chúng che già măng mọc bao vây si hải tú giật cùng si hải luân thương, đều là lông mày cau chặt mẹ, hắn cứ như vậy chạy đi. Đáng giận, một khi Yanta cùng cái kia khởi tử hoàn sinh thần thân, mất đi không trung hỏa lực kiềm chế, chúng ta hai cái không đều chết chắc. Đang lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến si hải nhất long cuồng hống, Yanta, thần thân, hôm nay bút chướng này bản thiếu chủ tạm thời ghi lại. Các ngươi chờ lấy, muốn không bao lâu, phụ vương ta liền sẽ thân thống bộ lạc đại quân xuôi nam. Đến lúc đó, các ngươi hai cái, tính cả toàn bộ nhã thị bộ tộc, đều muốn chết tại ta si hải đại quân gót sắt phía dưới. Ha ha ha ha ha, đến cho các ngươi, si hải tú giật, si hải luân thương, các ngươi hy sinh, bản thiếu sẽ như thực bẩm báo phụ vương, để hắn trọng thưởng các ngươi vợ con. Nhưng nếu như tương lai một ngày nào đó, bản thiếu theo cha vương về tới nơi đây lúc, lại phát hiện hai người các ngươi không chỉ có sống thật tốt, cũng đều phản chủ đầu hàng địch lời nói. Cái kia bản thiếu chủ có thể hướng cam đoan, các ngươi, liền cùng các ngươi người nhà, một cái cũng không sống được. Si hải nhất long tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cái này cho thấy hắn cách nhã thị vương điện bên ngoài mảnh này chủ chiến chi địa, đã càng ngày càng xa. Lúc này, si hải tú giật cùng si hải luân thương đều là mi đầu gấp vặn, trong lòng sớm đã đối cái kia dùng vợ con tánh mạng tương áp chế, phong kín hai người bọn họ duy nhất một đầu sinh lộ si hải nhất long phẫn mắng không thôi. Đột ngột, cái kia máu nhuộm trường bào thiếu niên lạnh mở miệng cười, ha ha ha, ngươi còn dự định trong tương lai một ngày nào đó, quay về nơi đây à? Bá, Một lời kết thúc đồng thời, mọi người chỉ mong gặp một thất hỏa hồng thiên mã bỗng dưng mà hiện, trở thần thân lui thiên mà lên. Bay, phi hành loại tỏa kỵ, chẳng lẽ nói, thiếu niên này bản thân liền là một tên phi thiên kỵ sĩ. Trước đó xích kim dũng sĩ cảnh tu vi, đều là che người tai mắt giả tưởng. Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương đều là trong lòng nhất động. Tiếp theo sát, thần thân đã tế ra vẫn tinh lạc nguyệt cung. Siêu, tốc độ ánh sáng về sau, mọi người mục đích đủ khả năng cuối cùng, Si Hải Nhất Long thân hình hai bên lắc lư hai lần, lảo đảo mà rơi. Bên tai, là thiếu niên kia nhạt yếu gió mát tiếng nói, tới tới lui lui nhiều phiền phức. Vẫn là để ta đến giúp ngươi một cái, vĩnh viễn lưu ở nơi đây tốt. Chương 2574, còn có chút dùng. Ý thức thời khắc hấp hối, rớt xuống tòa kỵ Si Hải Nhất Long cúi đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn lấy chính mình ổ bụng cái kia giữ tợn lỗ máu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, sao, làm sao lại. Tại hắn muốn đến, thần thân trước đây kích phát man tu vũ kỹ uy lực cực mạnh, phẩm cấp, sợ là không kém hơn dưới ánh trăng phẩm Si Hải Thao Thiên Nhận. Phải biết, man tu vũ kỹ mặc dù không giống huyền kỹ như vậy, có cái gọi là thời gian hồi chiêu, nhưng nó tại phát chiêu trước đó thường thường đều cần một cái xúc thế ngưng lực quá trình. Bình thường mà nói, phẩm cấp càng cao man tu vũ kỹ, xúc thế ngưng lực thời gian lại càng dài, mà lại đối hồn hoàn chi lực hao tổn cũng càng cao. Liền lấy Si Hải Tam Tuyệt Đao đứng đầu Si Hải Thao Thiên Nhận tới nói, quang ngưng thế tụ lực liền cần 3 năm hơi thở lâu. Mà lại cái kia dưới ánh trăng phẩm man hoang vũ kỹ chỗ tiêu hao hồn hoàn chi lực cực kỳ kinh người, cho dù là xích kim kỵ sĩ cảnh tồn tại, đều không có dư lực trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển hai lần. Nhưng lúc này, theo Si Hải Nhất Long, man tu vũ kỹ phẩm cấp không chút thua kém tại Si Hải Thao Thiên Nhận mũi tên kia, lại cái kia huyết y trong tay thiếu niên tiếp liền thi triển mà ra. Hai hơi trước đó đổ diệt Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ, hiện tại, lại ngang nhiên trúng đích chính mình. Vì cái gì, vì sao lại dạng này a. Si Hải Nhất Long trong lòng hí cuồng, tiếp theo mang theo vô tận hoang mang cùng không cam lòng, nuốt hạ tối hậu một hơi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 850 tỷ điểm. Đinh, lần này giết địch bạo đến, hắc thiết cưỡi hồn toái phiến hai cái, thanh đồng cưỡi hồn toái phiến một cái. Nghe truyền vào bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân lại là nhỏ bĩu môi một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta tấn cấp bạch ngân kỵ sĩ về sau, giết địch kinh nghiệm, cùng bạo đến hồn năng toái phiến phẩm chất cùng số lượng, đều bị gọt xong thảm. Mặt khác, cái này vẫn tinh lạc nguyệt cung uy thế, cũng kém xa ta muốn giống bên trong như vậy cường hãn a. Trước kia, hắn vẻn vẹn dựa vào bạch ngân hạ phẩm điệp lãng trưởng, đều có thể vọt 2-3 phẩm cấp giết địch lục quái. Có thể vừa rồi, hắn lần thứ nhất kéo cung cài tên, dùng xích kim hạ phẩm vẫn tinh lạc nguyệt cung phát động tập kích bất ngờ thời điểm, cũng bất quá đổ diệt hai tên xích kim kỵ sĩ a. Cái này chiến quả, theo người ngoài tự nhiên là thần kỳ kỹ, nhưng đối với thần thân chính mình tới nói, thì khó tránh khỏi sinh ra một cỗ không tiến ngược lại thụt lùi cảm giác. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện tại chỗ nào đâu, thần thân không khỏi khổ tư lên, chẳng lẽ là bởi vì ta trước kia đối thủ đều quá yếu, cho nên, cái kia thời điểm ta chỉ dựa vào một chiêu điệp lãng trưởng, liền có thể vượt qua 2-3 cấp tu vi khoảng cách, đạt thành đánh giết. Hôm nay xuất hiện bọn gia hỏa này, đều là Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh trước 3 siêu cấp bộ lạc cường giả, bởi vậy đến một lần. Ta trước kia đối địch ưu thế, liền tại trong lúc vô hình bị cắt giảm rất nhiều. Giống, giống, giống, giống, đang lúc thần thân trầm tư suy nghĩ thời khắc, trước một sát còn lặng im nhã thì các tộc nhân, tất cả đều vui mừng bốc lên. Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương cái này hai tên bạch ngân kỵ sĩ cũng song song dừng lại công sát cử động, trong lòng rung mạnh Si Hải Nhất Long. Cứ như vậy bị dây, nói đến, vị này Si Hải thiếu chủ chạy trốn trước đó, từng đối Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương nói ra uy hiếp ngôn từ, để bọn hắn triệt để thất vọng đau khổ. Nguyên nhân chính là như thế, khi bọn hắn nhìn thấy Si Hải Nhất Long chúng tên bỏ mình về sau, chẳng những không có bi thiết chi tình, sâu trong đáy lòng ngược lại bay lên từng tia mừng thầm cảm giác. Thật, thật mạnh một tiếng, bằng vào này kỹ, lại thêm máu này áo thiếu niên tuổi còn trẻ liền đã trèo lên đến bạch ngân kỵ sĩ khủng bố tu vi, đợi một thời gian. Tất có thể trở thành Trung Châu một phương bá chủ, chờ hắn chính thức trưởng thành về sau, có lẽ liền Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh Si Hải không giới hạn, đều không phải là đối thủ của hắn a. Bây giờ Si Hải Nhất Long đã chết, bản man lại ngoan cố chống lại đi xuống, cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa a. Chẳng bằng hàng cái này nhã thị bộ tộc, chỉ ít còn có con đường sống có thể đi. Huống hồ, có xích kim kỵ sĩ đỉnh phong cảnh Nhan Ta, lại thêm một cái thân hoài quỷ thần khó đoán kỹ năng thần thân, cái này nhã thị bộ tộc tương lai, tuyệt đối đều có thể a. Vừa nghĩ đến đây, Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương lập tức vứt bỏ binh khí, đối với cách đó không xa Nhan Ta trùng điệp cúi đầu, ta hai người đi theo thiếu chủ nhiều năm, thế nào lại tại thời khắc nguy cấp, hắn chẳng những bỏ chúng ta mà đi, thậm chí còn dùng chúng ta vợ con tánh mạng tương áp chế. Mẹ, lão tử trước đây thật sự là mắt mù, mới phụng bực này bạc tình bạc nghĩa thế hệ làm chủ. Ta Si Hải Tú giật Si Hải Luân Thương, Nguyện Hàng. Cái này hai tên bạch ngân kỵ sĩ phản ứng, để nữ vương Yan ta nao nao, tựa hồ vượt qua nàng dự kiến. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Si Hải Nhất Long lúc trước cách làm, xác thực gây lòng người lạnh ngắt. Mà lại tại kiến thức đến thần thân cùng Yan ta tính áp đảo thực lực về sau, Si Hải Tú giật, Si Hải Luân Thương đều hiểu, bọn họ đã là không đường có thể lui. Hoặc là hàng, hoặc là chết, mấy bước có hơn, Nhã Tinh, Nhã Hùng, Nhã Luân bọn người một mặt âm trầm theo dõi hắn hai, trên dưới quanh người sát khí, cũng không có bởi vì đối phương xin hàng tiến hành mà tán nhạt. Bởi vì, bọn họ đều còn nhớ rõ trước đây, nữ vương Yan ta từ trong hàm răng gạt ra hét giận dữ, nàng muốn tùy hứng một lần, nàng muốn giết sạch những thứ này Si Hải đại địch, một tên cũng không để lại. Đang lúc này, thần thân đã khống chế lấy xích thố chậm chậm rơi xuống đất, thu tòa kỵ về sau, vỗ nhẹ đập Yan ta nhỏ bé nhuận đầu vai, ta minh bạch, người trước là bởi vì muốn báo thù cho ta trả thù, mới muốn đem bọn gia hỏa này đuổi tận giết tuyệt. Đã ta không chết, vậy đối với hai cái này không có trực tiếp xuất thủ nhiễu loạn lễ hôn điển, cũng chưa từng đối với ta Nhã thị tộc chúng tạo thành giết hại gia hỏa, dứt khoát thu bọn họ a. Dù sao cũng là hai cái bạch ngân kỵ sĩ, còn có chút tác dụng. Lời này nếu là theo một cái khác bạch ngân kỵ sĩ cảnh man tu trong miệng nói ra, Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân Thương chắc chắn sẽ lập tức bạo tẩu. Cái gì gọi là dù sao cũng là hai cái bạch ngân kỵ sĩ, còn có chút tác dụng. Phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, bạch ngân kỵ sĩ cảnh đại man, cũng là có thể đứng lên đỉnh cao kim tự tháp tồn tại tốt ga. Mà lại, chính ngươi không phải cũng là bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi mà thôi. Trang cái gì bức, nhưng là, câu nói này theo thần thân trong miệng nói ra, Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân Thương lại là liền nửa cái không phục chữ đều không thể nào giải thích. Cách đó không xa, Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ thi thể, còn ấm áp đây. Mà chiêu này bút kẻ đầu tiêu, chính là trước mắt vị thiếu niên này. Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân Thương biết, bằng bọn họ bạch ngân kỵ sĩ bên trong đoạn tu vi, đặt ở nơi khác, có lẽ có thể diệu võ dương oai. Có thể tại vị này tiện tay nhất kích, thì liền diệt hai tên xích kim kỵ sĩ trước mặt thiếu niên, bọn họ lại không có chút nào làm cản tư bản. Lúc này, nữ vương Yan ta có chút ít cảm kích nhìn thần thân liếc một chút. Cái này tuyệt sắc nữ tử tự nhiên minh bạch, đối phương chỗ lấy chịu tiếp nhận Si Hải Tú giật cùng Si Hải Luân Thương xin hàng, vẫn là vì mau chóng lớn mạnh nàng Nhã thị bộ tộc. Chương 2575, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Suy nghĩ một chút về sau, nữ vương Yan ta nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía hai người kia ánh mắt lạnh lùng như cũ, tốt a, bản vương tiếp nhận các ngươi xin hàng. Nhưng, các ngươi từng là Si Hải Nhất Long nanh vuốt, cũng xác thực tại hắn chỉ huy, mạo phạm bản vương cùng bản vương tộc nhân. Cho dù xóa đi rơi ban đầu có sức mạnh lạc ấn, đổi họ tên về sau, các ngươi cũng vẫn là mang tội chi thân. Đợi đến tương lai hai người các ngươi đều là lập xuống công huân, công có thể chống đỡ qua về sau, bản vương mới có thể thật đem bọn ngươi làm ta Yan ta thân tộc, theo làm đắc lực thần tử, hiểu chưa? Hai người nghe vậy, đều là một mặt cung kính gật đầu nói phải. Giống, giống, giống, giống, giống, lúc này thời điểm, vương điện bốn phía ngàn vạn tộc nhân, không hẹn mà cùng bạo phát ra trận trận gieo hò. Trước đó, bọn họ đều cho là mình lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Có ai nghĩ được ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, khởi tử hoàn sinh thần cô gia đại phát thần uy, không chỉ có giết hết hai tên xích kim dũng sĩ cấp đại địch, càng đem khống chế phi hành loại man hoang thú, ý đồ chạy trốn Si Hải Nhất Long cũng vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Còn lại hai tên bạch ngân kỵ sĩ, cũng đều song song tước vũ khí đầu hàng. Một trận trước đó chưa từng có đại thắng, lại thêm chi cố tìm đường sống trong chỗ chết nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, để Nhã thị các tộc nhân vui mừng quá đỗi. Không bao lâu, Si Hải Tú giật nửa cúi đầu, lấy quyền gõ ngực nói, vương thượng, tội thần còn có một chuyện tướng bẩm. Nói, trừ ta năm người người dựa vào phi hành loại man hoang thú cước lực, đi đầu một bước bên ngoài, Si Hải nhất tộc bên trong còn có ngàn tên tinh nhuệ chi sĩ đi đường bộ, chính hướng nơi đây chạy đến. Vương thượng như tin được tội thần nguyện xung phong đi đầu, giết lùi địch quân, hộ tộc ta thành. Lão giả này một lời đã nói ra, ở bên cạnh Si Hải Luân Thương không khỏi khóe mắt giật một cái, trong lòng thầm mắng, mẹ hắn là cái chân. Vốn là lão phu cũng muốn đem việc này nói ra, để bày tỏ quy hàng quyết tâm. Chưa từng nghĩ lại là để lão già này đoạt trước một bước. Không tệ, lúc này, Si Hải Luân Thương vội vàng gật đầu, tiếp lời gốc dạ nói, theo tội thần nhìn, lớn nhất nhiều một lúc lâu sau, bọn họ liền đem đuổi đến nơi này. Cái kia ngàn người quân đoàn, đều là Si Hải không giới hạn tự mình ủy nhiệm, cung cấp Si Hải Nhất Long điều động dũng mãnh gan dạ chi sĩ, vương thượng làm chuẩn bị sớm. Hiển nhiên, Si Hải Luân Thương tại nâng lên cố chủ danh tiếng Húy lúc, trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Dù sao, Si Hải không giới hạn là hàng thật giá thật Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh đại man, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang chi lâm, có thể cùng tranh tài đứng đầu cường giả, cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Xây dựng ảnh hưởng đã lâu phía dưới, giờ phút này Si Hải Luân Thương cho dù chỉ là nói ra đối phương tên đầy đủ, đều không tự giác chảy xuống từng tia mồ hôi lạnh. Ồ, lúc này, nữ vương Yan Ta cũng không có trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh, mà chính là đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía thần thân, dường như đang chờ đợi đối phương quyết đoán. Có lẽ là bởi vì thần thân trước đây đủ loại cử chỉ, đã triệt để bắt được cái này tuyệt mỹ nữ tử trái tim, không để cho nàng tự giác sinh ra một chút ỉ lại chi tình. Thần thân mỉm cười, hỏi, nếu là Si Hải không giới hạn khâm điểm người, nhất định là đối Si Hải nhất tộc vô cùng trung thành a. Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương đều là mãnh liệt gật đầu một cái, đúng. Cái kia trong bọn họ, nhưng có các người chí thân hảo hữu. Ách, hai tên lão giả đều không hiểu vì sao đối phương sẽ có câu hỏi như thế, hơi ngẩn ra thần hậu, đều là lắc đầu, bọn họ đều là vương vệ cấm quân thành viên, trong mắt cũng chỉ có Si Hải không giới hạn một người, đối người khác. Liền nói hơn hai câu lời nói công phu đều không đáp lại. Tội thần cùng bọn hắn, bất quá là sơ giao a, thật sao, như vậy cũng tốt làm. Thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, đã không cách nào chiêu hàng, mà trong bọn họ lại không có các ngươi người thân bạn bè, cái kia liền dứt khoát toàn bộ giết chết tốt. Nói xong, hắn vẫn không quên vỗ nhẹ đập hai tên lão giả kia bả vai, đến lúc đó, bản man hội tùy các ngươi cùng nhau trùng sát trận địa địch, cầu chúc chúng ta có thể hợp tác vui vẻ a. Tốt, tốt, có thể cùng ngài dạng này đại man dũng sĩ kề vai chiến đấu, chính là tội thần vinh hạnh. Hai người đều là liên tục gật đầu. Trong lòng bọn họ minh bạch, đây là thần thân đối với mình một trận khảo nghiệm, cũng là nghĩ để bọn hắn dùng trận này đối phó chính mình người vô tình giết hại, lập hạ một đạo mở cung không quay đầu lại mũi tên đầu danh trạng. Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương tin tưởng vững chắc, một khi hai người bọn họ tại trùng sát thời điểm, có mảy may dị động, trước mắt cái này nụ cười rực rỡ thiếu niên, bình tĩnh lại biến thành một đầu hung tàn nhất hồng hoang mãnh thú, không chút do dự đem xé nát, nhai nát. Sau đó, thần thân quay người lại, cười hỏi Yan Ta, ngươi cảm thấy thế nào? Yan Ta có chút thẳng thắn chút gật đầu, ta không ý kiến. Có đúng không? Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, xê gần nói, bất quá nói thật, ta ngược lại cảm thấy có chút khó chịu. Lễ hôn điển đã xong, gia nhân trước mắt, ta bước kế tiếp muốn làm lại không phải bước vào động phòng hưởng thụ cái kia xuân tiêu một khắc, mà là đi cùng những cái kia Si Hải nhất tộc hỗn trướng nhóm chém giết một trận. Thần thân lời này, cũng không có tận lực đè thấp chính mình âm lượng. Bởi vậy, vốn là đứng tại phụ cận Nhã Tinh, Nhã Luân, Nhã Hùng bọn người, đều nghe cái nhất thanh nhị sở, nguyên một đám hoặc nín cười, hoặc tuét miệng. Càng có lớn mật người len lén liếc hướng nữ vương Yan Ta chỗ. Cái này tuyệt sắc nữ tử nhất thời nóng đỏ hai gò má, đôi mắt đẹp chừng một cái, ngươi lại không cái nghiêm túc. Thần thân hai tay một đám, hai vai một đứng thẳng, ai khó chịu, ta là thật tâm khó chịu a. Nếu là những người xâm lược kia nhóm xấu ca chuyện tốt, vậy liền chỉ có dùng mạng bọn họ đến bổ khuyết sai lầm. Chỉ chốc lát sau, Nhã Lộc tay trái chỗ cổ tay treo mấy bộ đứng đầy vết máu xương răng văn ấn trang bị, tay phải mang theo mấy cái túi càn khôn, một mặt kích động đi lên phía trước, vương tỷ, tỷ phu, đây là địch khấu lưu lại ba bộ xương răng văn ấn trang bị, còn có túi càn khôn. Rất tốt, Yan Ta gật gật đầu, tiếp nhận tay về sau, trực tiếp đem bên trong một bộ đưa cho thần thân, lấy ngươi tu vi, khống chế xích kim kỵ sĩ cảnh xương răng văn ấn chi vật, cũng không có vấn đề a. Xương răng văn ấn chi vật, thần thân hai mắt tỏa sáng. Nhất thời có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, a ha ha ha ha, ta minh bạch. Không trách trước kia ta, vẻn vẹn thi triển bạch ngân hạ phẩm điệp lãng trưởng, đều có thể giết hết so ta tự thân cao hơn 2-3 cái cấp bậc man tu. Nhưng bây giờ, toàn lực hành động vẫn tinh lạc nguyệt cung, lại là tại chiếm hữu tập kích bất ngờ đại tiền đề dưới, mới có thể miễn cưỡng giết hết hai tên xích kim kỵ sĩ. Nguyên lai, vấn đề nằm ở chỗ trang bị tầng thứ phía trên. Phải biết, ảnh hưởng man tu thực lực tính quyết định nhân tố. Trừ cảnh giới tầng thứ bên ngoài, liền chỉ có độ du huyết lễ, loại nhập thể nội lực lượng lạc ấn, cùng mặc xương răng văn ấn trang bị phẩm cấp cao thấp hai cái này phương diện. Thần thân làm huyền tu, mặc dù không cách nào bắt đầu dùng man tu lực lượng lạc ấn, lại có thể dùng tự thân hùng hồn huyết mạch chi lực để đền bù cái này một thiếu hụt. Nhưng tại trang bị phương diện này, hắn không cách nào tìm ra cái gì vật thay thế. Chương 2576, hoàn toàn mới nhận biết. Trước kia, thần thân trang bị tầng thứ cùng đối thủ ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Cho nên, hắn có thể bằng vào hồn lực chi ưu, vũ kỹ mạnh, vượt qua 2-3 cái tinh cấp, đánh giết đối thủ. Nhưng bây giờ, thần thân man tu cảnh giới mặc dù đã tăng lên tới bạch ngân kỵ sĩ chi cảnh, không biết sao mặc tại thân xương răng văn ấn chi vật phẩm cấp, nhưng như cũ dừng lại tại dũng sĩ giai cấp. Trước đây, thần thân xác thực giết bại qua gia luật uy hổ, đát tương độ tiên bực này kỵ sĩ cảnh đại man, nhưng đối phương tu vi mặc dù đạt tới kỵ sĩ chi cảnh, nhưng trang bị phẩm cấp lại có chút không theo kịp hàng. Dù sao bọn họ chỉ là an phận ở một góc bộ lạc, so với chỗ Trung Châu, tư nguyên to lớn, thực lực cũng đủ để đưa thân trước ba si hải tộc kỵ sĩ cảnh đại man tới nói, trang bị phương diện chênh lệch không thể bảo là không lớn. Xem xét lại si hải vưu hình, si hải cự lễ bọn người, bọn họ mặc lấy xương răng văn ấn trang bị, đều là cùng tự thân tu vi đồng phẩm đồng cấp. Như thế vừa so sánh, cao thấp biết liền, khó trách thần thân sẽ có loại tu vi tăng lên, vũ kỹ tăng cường, có thể giết địch uy thế, ngược lại kém xa mong muốn cảm giác. Chưa thay đổi một bộ này xích kim kỵ sĩ cấp xương răng văn ấn chi vật về sau, thần thân lòng tin tăng gấp bội, hắc hắc, cái này ca tại trang bị phương diện to lớn thế yếu, đã không còn sót lại chút gì. Cho dù là gặp gỡ Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh đối thủ, ta cũng không sợ chút nào. Lúc này, Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương trông thấy thần thân đổi lại trang bị về sau, trong lòng lòng kính sợ cũng đã thêm dày đặc, ban đầu, nguyên lai thiếu niên này trước đây giết địch lúc, mặc lấy. Chỉ là xích kim dũng sĩ cấp xương răng văn ấn chi vật. Có lẽ là bởi vì chúng ta tại Trung Châu lăn lộn lâu, ngày bình thường liên hệ, cũng đều là Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 10 vị trí đầu bộ lạc Đại Man. Tại xương răng văn ấn trang bị phẩm cấp phương diện này, những cái này bộ tộc cường giả ở giữa, còn thật không có nhiều chênh lệch. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta trước đó đều không ý thức được, Si Hải Vưu Hình bọn người ở tại cùng nữ vương Yan Ta cùng thần thân lúc giao thủ, còn chiếm lấy trang bị áp chế cái này một ưu thế. Vừa nghĩ tới đó, hai tên bạch ngân kỵ sĩ cảnh lão giả đều là không khỏi dùng mình, như vậy nói cách khác, thần thân là tại thân lấy thấp kém trang bị tình huống dưới, vẫn một tiễn bắn chết hai tên toàn bộ trang bị đến tận răng xích kim kỵ sĩ. Cái kia, vậy bây giờ thay đổi Si Hải Vưu Hình trang bị hắn, lại đem cường đại đến loại nào tình trạng? Trong lúc nhất thời, Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương đối cái kia huyết y thiếu niên mạnh, đã có hoàn toàn mới nhận biết. Giây lát, nữ vương Yan Ta đã đem Si Hải cự lễ còn sót lại một bộ khác xích kim kỵ sĩ cấp xương răng văn ấn chi vật, mặc trên người mình. Cái kia vốn thuộc về Si Hải nhất long bạch ngân kỵ sĩ đựng, thì bị nàng ban cho Nhã Tinh, kể từ đó cũng coi là vật tận dụng, khiến Nhã thị nhất tộc đỉnh phong chiến lược tăng lên trên diện rộng. Ước chừng một lúc lâu sau, thành Bắc Đại Môn bên ngoài. 1000 tên Si Hải vương quân trùng trùng điệp điệp mà đến, trong đội ngũ, cái kia vốn là Si Hải nhất long ngồi xe to lớn kim loại kiệu liễn còn tại. Khống chế xe ngựa quản gia trong miệng khẽ hát, trong tay giơ lên roi ngựa, tâm lý mừng khấp khởi nghĩ đến, hắc hắc hắc, cuối cùng là đuổi tới mục đích. Lấy thiếu chủ cùng mấy vị kỵ sĩ các lão hùng uy, tòa này Nhã thị tộc thành trong nháy mắt có thể xuống. Dọc theo con đường này ta quang vội vàng tứ hậu thiếu chủ, chờ nhập thành, rảnh rỗi, lão tử cũng muốn làm chút Nhã thị hàng tộc nữ nhân tới, thật tốt sung sướng. Tiếp qua đến một lát, đầu tường đã gần ngay trước mắt. Chỉ là... thành tường bốn phía liền một cái thủ quân cái bóng đều không nhìn thấy, đầu tường bốn phía cũng không có chút nào chiến đấu qua dấu vết. Cái này có chút quỷ dị tràng cảnh, để lính đội tên kia áo giáp màu đen tướng quân trong lòng, không khỏi sinh ra một cỗ điểm xấu cảm giác, toàn quân, ngừng. Ngưng thần đề phòng, ông, ra lệnh một tiếng, ngàn tên điêu luyện chi sĩ đều là đã tế ra hồn hoàn. Thông qua hồn hoàn xem tu vi, cái này ngàn người thật không hổ là vương vệ tinh anh. Tuyệt đại đa số đều là dũng sĩ cảnh cường giả, ngẫu nhiên thoáng nhìn mấy cái đấu sĩ cấp, hồn hoàn màu sắc cũng đều bày biện ra xích kim, ánh trăng chi mang. Đi đầu tên kia áo giáp màu đen tướng quân, càng là một tên thanh đồng kỵ sĩ cảnh tồn tại, hai bên còn cắt theo 6 tên hắc thiết kỵ sĩ. Chỉ là trước mắt bực này đội hình, liền đủ để quét ngang đông, nam hai vực. Kẹt kẹt, đột ngột, cẩn trọng cổng thành chậm rãi dâng lên, bánh răng lẫn nhau ma sát lúc, phát ra từng đợt rợn người sắc nhọn vang. Cái kia áo giáp màu đen tướng quân ngưng mắt nhìn lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc. Cận vệ thiếu chủ Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương phân tả hữu mà đứng. Sau lưng bọn họ hai bộ bên ngoài, còn theo một cái mảnh mai nữ tử, trừ nữ vương Yan Ta còn có thể là ai? Ha ha ha ha ha, tướng quân thế nhưng là đến chậm một bước. Si Hải Tú Giật một bên cởi mở cười, một bên có chút ít kiêu ngạo hiên ngang đầu, thiếu chủ ở tại chúng ta tương trợ dưới, đã triệt để chinh phục Nhã thị nhất tộc. Nói xong, hắn vẫn không quên nghiêng mặt đi, thân thủ chỉ đằng sau chính nửa cúi đầu, sắc mặt đờ đẫn nữ tử, nhìn đến sao. Vị này chính là Nhã thị bộ tộc vương, thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí. Lúc này, Si Hải nhất long người lão nô kia mới lôi kéo cuống họng hô to, đầy mặt kích động. So với hắn đến, cái kia ngàn người đại quân thì lộ ra trầm ổn nhiều, nguyên một đám sắc mặt vào nước, không buồn không vui. Tại nhìn thấy hai vị này người quen về sau, cầm đầu áo giáp màu đen tướng quân khẽ gật đầu, nguyên bản nhảy lên lòng cảnh giác cũng thư giãn xuống tới, vậy bản tướng quân liền chúc mừng hai vị lập xuống đại công. Đến tại thiếu chủ bên kia, quân ta không xa 10.000 dặm mà đến, lại không quá mức thành tích, mong rằng hai vị khả năng giúp đỡ mà tướng cùng đám huynh đệ này nhóm nói tốt vài câu. Ha ha ha ha ha, tướng quân nói quá lời. Si Hải Lôn Thương mỉm cười khoát khoát tay, nói đến. Việc này vốn là thiếu chủ muốn trước được một bước, trách không được tướng quân. Mà lại, thiếu chủ mệnh ta hai người ở đây tiếp ứng, không phải là cho thấy hắn đối tướng quân cùng chúng huynh đệ coi trọng chi tình sao. Nói xong, hắn đã lui sang một bên, nhường ra môn đạo, tướng quân, nhanh xin nhập thành đi, thiếu chủ thì chờ các ngươi đến, lái lên một trận ăn mừng đại yến đâu. Được, áo giáp màu đen tướng quân lên một tiếng, tiếp theo vung tay lên, giảm bớt lực, vào thành. Chỉ một thoáng, trước một khắc còn thần sắc đề phòng, ào ào tế ra hồn hoàn quang ảnh đại quân, đều là tan mất hồn hoàn chi lực. Quân không thấy, liền đối phương nữ vương Yan Ta, giờ phút này đều ngoan ngoãn đi theo Si Hải Luân Thương cùng Si Hải Tú giật sau lưng a. Mà lại, có hai vị này ở cửa thành đón chào, cũng đủ để tỏ rõ tòa này nhã sĩ tộc thành, bây giờ đã sửa họ Si Hải. Đã như vậy, đại quân vào thành, thuận tiện giống như trở lại chính mình địa bàn đồng dạng, không cần thiết tiếp tục duy trì lấy hồn hoàn chi lực hiệu quả. Cạch, cạch, cạch, cạch, cộc, không bao lâu, cái này ngàn tên điêu luyện sĩ liền tải áo giáp màu đen tướng quân dưới chỉ thị, theo hình chữ nhật chính quân chuyển biến thành một chữ trường xà đội hình, nối đuôi nhau vào thành. Đang lúc này, siêu áo giáp màu đen tướng quân bên tai nhất động, vừa mới bắt được phá phong thanh âm lúc, một đạo bất chợt tới đá lạnh lam sắc quang điểm, đã ở trong con mắt cấp tốc biến lớn. Chương 2577, ngoan cố chống cự. Cái... Phốc, đội ngũ đoạn trước nhất áo giáp màu đen tướng quân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, trước mắt cái kia cấp tốc phóng đại đá lạnh lam sắc quang điểm, liền đã mang theo vô tận hung uy, nổ băng đầu của hắn. Nguyên lai, cái này đá lạnh lam sắc quang điểm, thực cũng là thần thân tại chính đối cổng thành ba dặm có hơn chỗ, thi triển mà ra Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung. Sau đó, Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung cuồng bạo giết kình, cũng không có bởi vì áo giáp màu đen tướng quân chết mà ngừng. Phốc, phốc, phốc, phốc. Phốc, băng lam tiến quang thẳng tiến không lùi, để những cái kia xếp thành một chữ hình đội ngũ, chậm chậm bước vào cửa thành chi địa Si Hải các đại quân dính lấy tức tử, sát bên liền vong. Kết quả là, nhưng phàm là Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung cấp tốc lướt qua chi địa, đều là mang theo từng mảnh huyết quang. Tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi âm thanh, tiếng chửi rủa, buồn số âm thanh, liên tiếp. Phải biết, Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương nghênh đón, để bao quát hắc giáp kỵ sĩ ở bên trong tất cả Si Hải các tinh anh, hết thảy buông lỏng cảnh giác. Kể từ đó, tại không có tế phát hồn hoàn chi lực hộ thể trạng thái dưới, thần thân bắn ra cái kia một cái Vẫn Tinh Lạc Nguyệt Cung, càng là như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.630 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân dũng sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 347 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 45 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Nguyệt Quang đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 5 tỷ điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, ẩn nấp trong thành chỗ nấp thần thân ánh mắt ngưng tụ, ba ngón buông lỏng. Siêu, phát thứ hai sao băng lạc nguyệt mũi tên thế chi mà hiện. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, theo nhau mà đến đợt thứ hai mũi tên, góc độ bắn cùng lần đầu khác biệt, nhưng hiệu quả lại là một dạng có thể nhìn. Tuần tự hai lần Vẫn Tinh Lạc Nguyệt cung giết. Để nguyên bản nhiều đến ngàn người Si Hải tinh nhuệ, giảm mạnh hơn phân nửa. Ách ha, tình huống như thế nào? Nhanh chóng tế ra hồn hoàn chi lực, tản ra, lui về sau, nhanh. Nhanh a, thẳng đến lúc này, phó tướng mới hồi phục tinh thần lại, ào ào gào trách móc hạ lệnh. Sao, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thiếu chủ muốn giết chúng ta? Mọi người kinh hồn không chừng, trong đầu càng là suy nghĩ muôn vàn. Như thế loạn tượng phía dưới, cực ít có người có thể chú ý tới Si Hải Tú Giật. Cùng Si Hải Lôn Thương dị dạng. Trước đó lựa chọn nghiêng người nhượng bộ, làm ra cái mời thủ thế hai người, bây giờ chính dán chặt lấy cổng thành ủi khuếch mà đứng. Mà lúc đó theo đuôi tại phía sau hai người, ngoan ngoãn nữ vương Yan Ta, giờ phút này cũng bình tĩnh đứng ở cửa thành ủi khuếch bên bờ, một đôi xinh đẹp đôi mắt hàn quang song lộ ra, đâu còn có nửa điểm vong tộc thua làm giặc sụt khí. Siêu, tốc độ ánh sáng về sau, mũi tên thứ ba đã tới. Bất quá lần này, Si Hải nhất tộc tàn quân nhóm đều đã ào ào tế ra hồn hoàn chi lực. Lại thêm đột nhiên gặp biến cố sau mọi người đều đánh tan đội ngũ, phân vị mà đứng, đến mức Vẫn Tinh Lạc Nguyệt cung sát thương hiệu quả kém xa trước hai hồi. phó tướng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào to, Si Hải thú giật, Si Hải luôn thương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn tiếng nói đã ra, quay đầu nhìn về phía hai người trong nháy mắt, chợt cảm thấy hoa mắt. Phốc, một đầu ở trong mắt Man Tu cực kỳ gầy yếu cánh tay, chấp trưởng lấy một thanh Loan Nguyệt đao, ngang nhiên chặt đứt cái này phó tướng vị trí hiểm yếu. Trước mắt chợt lóe lên khuôn mặt, băng lãnh nhưng lại không mất xinh đẹp. Nhã, Yanta, phó tướng vô ý thức thân thủ che chính mình phun máu như nước thủy triều vị trí hiểm yếu, hai mắt trừng lớn như trâu, nàng đã là một tên xích kim kỵ sĩ đỉnh phong. Cái này làm sao? Khả năng, ba mũi tên đã qua, giết. Đang lúc này, Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương cũng song song hướng mình đã từng các tộc nhân, giơ lên đồ đao. Nguyên lai, ba mũi tên, là thần thân sáng sớm thì cùng Yanta bọn người ước định cẩn thận. Thiếu niên này liệu định, chỉ cần phái ra Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương ở cửa thành chỗ tiếp ứng, công bố thiếu chủ đã cầm xuống thành này, cái kia ngàn tên Si Hải điêu luyện quân chắc chắn buông lỏng cảnh giác. Sự thật quả thật như thế, cái kia áo giáp màu đen tướng quân lệnh người triệt hồi hồn hoàn hộ thể hiệu quả. Thì ở trong nháy mắt này, thần thân quả quyết xuất thủ, bá đạo vẫn tinh lạc nguyệt cung, trong chớp mắt liền thu hoạch mấy trăm tên địch quân tánh mạng. Tiếp qua đến nửa hơi, mũi tên thứ hai đến, ngay sau đó là mũi tên thứ ba. Trên thực tế, đợt thứ hai mũi tên giết chi lực xuất hiện lúc, những thứ này Si Hải nhất tộc điêu luyện chi sĩ nhóm đã ý thức được sát cơ, ào ào tế ra hồn hoàn chi lực lấy tự vệ. Chính là bởi vì thần thân đoán ra ba mũi tên hiệu quả về sau quả đem giảm bớt đi nhiều, cho nên hắn mới có thể cùng Yanta bọn người ước định ba mũi tên kỳ hạn, để bọn hắn tại ba mũi tên hoàn tất trước, dán tường mà đứng, không cần thiết loạn động, để tránh bị mũi tên chi lực mộ thương. Ba mũi tên sau đó, liền đến Yanta bọn người cùng thi triển thân thủ thời điểm. Phốc phốc phốc, bành bành bành, Ách A, Cô Ngô, Si Hải Tú Giật, Si Hải Luân Thương hai cái này lão già khốn nạn làm phản. Tiền quân biến hậu quân, giết ra ngoài a a a. Thì tại những cái kia Si Hải tàn quân nhóm thay đổi đầu mâu, chuẩn bị trở về rút lui thời khắc, nguyên bản không có vật gì ngoài thành chi địa, đột nhiên tạo nên mảng lớn bụi mù. Nguyên lai, thần thân sớm đã tại này cứu tế một đạo huyền trận, đem mấy trăm tên nhã thị nhất tộc tinh nhuệ che giấu tại dưới mặt đất, lặng chờ máy bay chiến đấu. Chém hết kẻ xâm lược, một tên cũng không để lại. Đột ngột, một đạo hùng hồn mà liệu cang giọng nữ, vang vọng khắp nơi. Cái kia gào thét người, chính là trước đó không lâu mới nuốt ăn bất diệt kỵ hồn, tu vi một đường tăng vụt đến bạch ngân kỵ sĩ Nhã Tinh. Ở hai bên nàng, còn theo Nhã Luân, Nhã Hùng các loại một đám bộ lạc cao tầng, lúc này đều là trợn mắt phẫn lông mày, sát khí đằng đằng. Giống, giống, giống, giống, giống, từng trận giận giống âm thanh dưới, Nhã thị nhất tộc có thể nói khí thế ngập trời. Nhưng vừa vặn chúng mai phục, tổn binh hao tướng Si Hải tàn quân nhóm, giờ phút này bỗng nhiên phát hiện duy nhất đường lui đã bị phong. Quần long vô thủ phía dưới đã là thất kinh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a a a? Thiếu chủ vì sao muốn giết chúng ta? Không, không đúng, không phải thiếu chủ, là nữ vương Yanta. Ai có thể nghĩ tới, năm đó như là chó mất chủ đồng dạng, thoát ly ta Si Hải nhất tộc thiếu nữ, bây giờ không ngờ trưởng thành đến xích kim kỵ sĩ đỉnh phong cấp độ. Không tệ, nhất định là nàng lừa giết thiếu chủ bọn người, tiếp theo chiêu hàng Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương. Mẹ con chim, lão tử vô luận như thế nào đều muốn giết ra ngoài, đem tin tức này mang về bộ lạc, diện bẩm vương thượng. Việc đã đến nước này, trước mắt chiến cục đối Si Hải tinh nhuệ nhóm mà nói, có thể nói cửu tử nhất sinh. Nhưng bọn hắn đối Si Hải không giới hạn trung thành, đối Yanta cùng hai gã khác phản đồ căm hận, trong lúc vô hình liền dẫn cho mọi người vô cùng kiên định niềm tin, nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra. Chương 2578, hết thảy đều kết thúc. Giết, giết, giết. Đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc phốc phốc phốc, lúc này Nhã thị bản thành cửa nam bốn phía, nghiêm chỉnh biến thành một chốn tu la, không giờ khác nào không tại diễn ra giết hại cùng máu tươi. Không thể không nói, những cái kia Si Hải tàn quân nhóm thật không hổ là Si Hải bộ lạc cường đại nhất vương điện vệ quân, cho dù là tại như thế ngược gió trong cuộc chiến, bọn họ vẫn như cũ có thể duy trì đắt đỏ sĩ khí, mãnh liệt sắc nhọn chiến ý. Mà lại, cái này hơn 400 tên tàn quân chỉnh thể thực lực, vẫn như cũ cường hãn. Trừ nữ vương Yanta, Nhã Tinh, Si Hải Tú Giật, cùng Si Hải Luân Thương bốn người, có thể tại cá nhân chiến lực phương diện chiếm hết thượng phong bên ngoài, còn lại Nhã thị các tộc nhân đối lên bọn này thú bị nhốt chi sư, lại không có chút nào ưu thế có thể nói. Tốt, tốt, chính là như vậy, ổn định, dù là cuối cùng chỉ có một người có thể trở về bộ lạc, đem việc này báo cáo vương thượng, các huynh đệ liền không có chết vô ích. Không tệ, vương thượng biết được việc này về sau, chắc chắn tự mình dẫn vương sư, san bằng thành này. Giết sạch Nhã thị toàn tộc, vì bọn ta báo thù rửa hận. Si Hải Tàn Quân nhóm, quả thực là tại cái này trong nghịch cảnh càng đánh càng hăng. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ sâu trong đáy lòng nóng rực khát vọng, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, dường như có thể đụng tay đến. Thế mà, Si Hải Tàn Quân nhóm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia có thể đụng tay đến hy vọng, lại một đạo liệu cang tiếng ngựa hí vang lên về sau, cấp tốc sụp đổ. Hy vọng ruột ruột, xích thố hí dài vang lên lúc, thần thân đã nhảy xuống ngựa lưng, một mình xông vào cửa thành ủi khuếch bốn phía loạn chiến chi địa. Man hoang bốn thú quyết chi phong hổ thú hổ khiếu bát hoang, mở. Đinh, hổ khiếu bát hoang đặc hiệu, để thúc chủ công kích uy thế tăng lên trên diện rộng, cũng có thể mượn lực bốn phía phong năng, để tự thân đủ kiểu nhẹ nhàng. Man hoang bốn thú quyết chi bàn rùa thú rùa bàn ngũ nhạc, mở. Đinh, rùa bàn ngũ nhạc đặc hiệu, để ký chủ thân hình cứng như tảng đá, vững vàng giống như đồi núi, tăng lên rất nhiều phòng ngự năng lực. Đinh, hoàn cảnh phán định, ký chủ trước mắt vị trí, đất đá loại, hoàn cảnh, rùa bàn ngũ nhạc phụ ra hiệu quả mở ra, lực công kích, phòng ngự lực cùng hành động tốc độ, đều là đã ở vốn có trên cơ sở tăng lên 25%. Chỉ một thoáng mở ra man hoang bốn thú quyết bên trong hai kỹ chi về sau, thần thân quanh thân còn lại, mãnh hổ quy giáp chi hư ảnh giao thế thoáng hiện. Sao, tại sao lại thêm ra cái bạch ngân kỵ sĩ đến? Mẹ mặc kệ nó, chiến chính là, ta cùng ba đội các huynh đệ ngăn trở hắn, các ngươi tiếp tục phá vây. Tốt, giết Lúc này, thần thân đã xông vào vòng chiến, ánh mắt khóa chặt tại cái kia hơn 10 cái cản đường người trên thân, khóe miệng hơi hơi rung động, ngăn trở ta. Các ngươi như thế chọn người có thể còn thiếu rất nhiều Cái kia điện vệ bách phu trưởng lạnh lùng hừ một cái, hừ, lão tử người liền các ngươi nữ vương yan ta đều có thể ngăn cản, huống chi ngươi một cái bạch ngân kỵ sĩ. Ồ, có đúng không, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Một lời kết thúc đồng thời, thần thân đã tiết đến phụ cận, vận sức chờ phát động song trưởng ngang nhiên đẩy ra, điệp lãng trưởng, bốn kình cùng phát. Bành, răng rắc, trong điện quang hỏa thạch, thần thân hùng hồn trưởng cương quả thực là nện đứt cái kia bách phu trưởng nghinh kích mà đến gậy gộc về sau. Trường kinh tình thế vẫn như cũ chưa giảm, trực tiếp xuyên thủng trước mặt cái này hắc thiết kỵ sĩ lồng ngực. Phốc oa, cái sau đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng xài sạch sao, làm sao có thể. Bản man tổ truyền, ánh trăng hộ thể thuẫn, liền yên ta cái này xích kim kỵ sĩ đỉnh phong đao thế đều có thể tan mất 7 phần, nhưng bây giờ. Thế mà ngăn không được hắn cái này bạch ngân kỵ sĩ trưởng lực. Điện vệ bách phu trưởng tất nhiên là không biết. Thần thân man tu cảnh giới mặc dù so ra kém nữ vương yan ta, nhưng so sánh dưới, thiếu niên này chân thực chiến lực, lại là xích kim kỵ sĩ đỉnh phong cảnh yan ta đều khó mà tương cập. Huống chi, điệp lãng trưởng tứ trọng kình bên trong rõ ràng, thầm hai kình ngược lại cũng dễ nói, có thể theo sát sau máu kình cùng phách kình, lại là khó lòng phòng bị. Một trưởng vỗ ra, liền trực tiếp theo trong cơ thể, tan rã cái này hắc thiết kỵ sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong. Lấy được kinh nghiệm giá trị 300 tỷ điểm. Đinh, lần này đánh giết bạo đến xích kim dũng hồn toái phiến hai cái. Bất luận là vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, vẫn là dâng trào mà đến hơn 10 tên địch quân, đều không ngăn cản được thần thân hăm hở tiến lên tốc độ. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, bành, bành, bành, bành, bành, một phen đao phách kiếm chặt điên cuồng tấn công về sau, những cái này Si Hải các tinh anh đều là trong lòng run lên, sao? Tại sao có thể như vậy? Ta toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả da hỏa này ra thịt đều khó mà phá vỡ. Đao kiếm chém thẳng ở trên người hắn, tựa như là đập trúng một đống cực cứng rắn hòn đá giống như, phát ra trận trận bén nhọn kim loại liều đụng thanh âm. Cái CMM chứ, da hỏa này vẫn là người sao? Nhân loại thân thể, làm sao có thể như vậy cứng cỏi? Chính kinh ngạc ở giữa, thiếu niên áo trắng kia sát cơ đã lộ ra. Bành bành bành, phốc phốc phốc, chỉ thấy hắn quyền quyền đến thịt, trưởng trưởng thúc tâm. Chỗ qua chỗ, đều không kẻ địch nổi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,5600 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 18 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 78 tỷ điểm. Đinh, miểu sát, vẫn là miểu sát, những thứ này cùng nhã thị tộc quân nhóm đánh nhau kịch liệt đã lâu. Vẫn cứng chắc giống như núi cao Si Hải tinh nhuệ, theo thần thân đến, lại dường như giống như là biến thành người khác đồng dạng, nhất kích liền tan nát. Vẹn vẹn mấy hơi về sau, trước khi chiến đấu mới đổi một bộ áo trắng thiếu niên, bây giờ lại lần nữa bị địch nhân máu tươi nhuộm đến đỏ bừng, hồn nhiên thành cái máu bộ dáng. Cái này, gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện? Làm sao so Yanta cái này xích kim kỵ sĩ đỉnh phong tồn tại còn kinh khủng hơn? Ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn. Si Hải cuồng lan, ngươi mau dẫn người xông ra ngoài, xông lên a. Nguyên bản còn cảm thấy chạy trốn báo tin nhi có hy vọng, những cái kia Si Hải tàn quân nhóm lại lần nữa biến đến sợ mất mật lên. Trên thực tế, thần thân chiến lực cũng không có cường hãn hơn Yan ta quá nhiều. Hắn chỗ lấy có thể một đường chạy giết, tạo thành không ai có thể ngăn cản cục diệt, là bởi vì hắn tại đối diện với mấy cái này Si Hải tàn quân lúc, căn bản không cần phân tâm phân lực né tránh cùng phòng ngự. Ỷ vào rùa bàn ngũ nhạc siêu cường phòng ngự lực, thần thân chỉ cần buông tay buông chân, đại sát đặc sát. Xem xét lại nữ vương Yan ta, nàng phòng ngự lực nhưng liền không có thần thân như thế biến thái, lúc chiến đấu trừ muốn tích cực giết địch bên ngoài, càng muốn thường xuyên lưu ý công hướng mình minh thương ám tiễn. Giây lát, nguyên bản đã lâm vào rằng có thái độ một trận ác chiến, theo thần thân, triệt để diễn biến thành nghiêng về một bên tình thế. Bành, ách không, không, theo một tên sau cùng Si Hải tinh nhuệ bị thần thân oanh bạo lồng ngực, cả tràng chiến cục đã hết thảy đều kết thúc. Chương 2579, đêm đông xuân quang. Mặt trời chiều ngã về Tây, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, vào lúc giữa trưa mùa hè sóng nhiệt, đã bị đầu mùa đông mát mẻ khí tức gạt bỏ sạch sẽ. Ước chừng hai canh giờ trước một trận đại thắng, để Nhã thị đám tộc chúng vui mừng hớn hở. Bộ tộc cao tầng, càng là vui miệng không khép lại. A ha ha ha ha, cái này Si Hải nhất tộc trang bị còn thật mẹ hắn tốt, bất quá bây giờ đều thành mình chiến lợi phẩm. Nhã Hùng một mặt hưng phấn vuốt ve chuôi này dưa hấu nện. Nhã Lộc tức giận lườm hắn một cái, uy uy uy, đây là tiệc ăn mừng, ăn cơm uống rượu địa phương. Ngươi có thể hay không trước tiên đem cái này tàn khốc đại truy tử thu lại? Nữ vương điện hạ không phải ban cho ngươi một cái túi càn khôn sao? Thế nào lại, cái kia Nhã Hùng lại là dùng lực lắc đầu, không không không, ta còn không có nhìn đầy đủ, còn không có nhìn đầy đủ đâu. Ách, thật sự là im lặng, Nhã Lộc bĩu môi, ngồi tại nàng bên cạnh Nhã Tinh vỗ nhẹ đập đối phương phía sau lưng, ngươi thì tùy hắn đi đi, so sánh dưới, ta còn cảm giác Nhã Hùng đại ca biểu hiện có chút bình thường đây. Nói xong, nàng chỉ một ngón tay cách đó không xa Nhã Nương, ngươi xem một chút chúng ta vị này chữa bệnh đại hiền giả, từ khi đến cô ra ban ơn về sau, thuốc kia muỗng bình thuốc thì một lát cũng bất ly thân. Chúng ta ở chỗ này ăn thịt uống rượu, hắn lại ở nơi đó tràn đầy phấn khởi mân mê khởi thảo thuốc đến, vừa mới ta còn trông thấy hắn sai đem khối thịt nhi làm thành cây cỏ liền, bỏ vào trong bình thuốc, quấy hai lần mới hồi phục tinh thần lại. Phốc ha ha ha, thật sự là phục bọn họ, Nhã Lộc cười mở cười một tiếng về sau. Không khỏi sờ sờ trên cổ mình treo xương răng văn ấn, trong mắt cũng đầy là hưng phấn xài sạch, tại đến những thứ này cùng chúng ta tu vi tôn lên lẫn nhau xương răng văn ấn trang bị về sau, chúng ta chiến lực cũng xưa đâu bằng nay. Không tệ, Nhã Tinh lớn một chút đầu, trong mắt giấy lên hừng hực đấu hỏa, Si Hải nhất long bọn người chết, giấu giếm đến nhất thời, nhưng không giấu giếm cả đời. Tiếp qua cái một năm nửa năm, Si Hải không giới hạn gặp hắn phái ra bảo bối nhi tử thật lâu chưa về, khẳng định sẽ lần nữa lấy hành động. Đến lúc đó, bản man liền dùng những trang bị này, cực kỳ thủ hộ ta Nhã thị nhất tộc. Vương điện bên trong, còn có cái kia trước điện rộng lớn trên quảng trường, các tộc nhân đều là ly đến ngọn hướng, phát ra từ đáy lòng hoan thanh thiếu ngữ kéo dài không thôi. Chỉ là, tìm khắp toàn trường, cũng tìm không thấy lần này bại địch chi chiến bên trong công thần lớn nhất, thần thân. Thì liền bọn họ nữ vương Yan ta, cũng đều chưa từng có mặt. Trên thực tế, tiệc ăn mừng bắt đầu thời điểm, thần thân cùng Yan ta đều đã lộ mặt qua. Thế mà đến qua ba lần rượu về sau, một đám các thần tử liên tiếp lấy tử kinh, đáp lấy sảng khoái tâm tình, lá gan cũng mập chút, đúng là ngươi một lời ta một câu góp lời, nữ vương điện hạ cùng cô ra cái kia nhập động phòng. Kết quả là, mặt đỏ tới mang tai Yan ta cùng hắc hắc cười ngây ngô lấy thần thân, đều bị mọi người đuổi về phía sau cung. Lúc này, đi qua một phen đặc thù trang trí sau đó cung trong chủ điện, cũng không có phát sinh cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Chỉ thấy thần thân cùng Yan ta cùng án mà ngồi. Cái trước một mặt bất đắc dĩ, cái sau lại là đem một màn kia vẻ thẹn thùng che giấu rất tốt, nhìn từ bề ngoài, ngược lại có chút hùng hổ dọa người khí thế. Nói, người đến cùng có phải hay không cố ý? Nguyên lai, Yan ta một mực tại truy vấn trước đây trận chiến kia, vì cái gì thần thân rõ ràng có như thế cường hãn thực lực, lại muốn tại Si Hải Nhất Long, Si Hải Vưu Hình, cùng Si Hải Cự Lễ liên thủ phía dưới bị ngược thảm như vậy. Cũng khó trách Yan ta hội hoài nghi thần thân là cố ý hành động. Làm hại nàng lúc đó còn tưởng rằng đối phương không còn sống lâu nữa, tan nát cõi lòng như chết, mất hết can đảm. Tư vị này, có thể thực không dễ chịu. Ai, cái này, ta đều nói qua, là Nguyệt Quang Chi Thần chiếu cố, mới khiến cho thực lực của ta bạo tăng. Thần thân cười khổ nói, gạt người, Yan ta tức giận bộ dáng, vẫn như cũ không mất xinh đẹp, người hôm nay nếu là không nói ra lời nói thật đến, bản vương tuyệt không nhẹ thì. Ách, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tới, như thế lương thần cảnh đẹp. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự nhi a. Thần thân Du Côn cười nói xong, đã thấy yên ta trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thanh sắc bén dao găm đến, nắm tại đầu ngón tay tới lui, hừ hừ, có nói hay không? Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đến thật a. Thần thân sắc mặt một khổ, ai thôi thôi, ta nói được thôi. Thực, ta thật có một bí pháp, có thể để tu vi bạo tăng. Mà lại, là mãi mãi, ta sở dĩ không có ở lớn nhất bắt đầu thời điểm thì dùng đến, là sợ đả thảo kinh xà. Đả thảo kinh xà, yên ta mày liếu một đám, có ý tứ gì? Nói cụ thể chút, ngươi ngẫm lại xem, nếu như Si Hải Nhất Long vừa tới, liền phát hiện ta nắm giữ Bạch Ngân kỵ sĩ tu vi, vậy hắn có thể hay không càng coi trọng hơn. Cảnh giác cũng biến thành càng nặng, kể từ đó, hắn có lẽ sẽ ra lệnh một tiếng, trực tiếp mang theo Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ, Si Hải Tú Giật, cùng Si Hải Lôn Thương bốn người, một cùng ra tay. Tại dưới tình huống đó, nếu là năm người kia đều xuất hiện, ca tự nghĩ còn thật không có cách nào ngăn cản. Mà lại một khi như thế, năm người tề lực phía dưới, người ta sẽ làm sức liều toàn lực mà chiến, mới có thể đổi về một đường sinh cơ. Trọng yếu nhất là, người ta lễ hôn điển tiến độ cũng tất sẽ vì thế gián đoạn, đây là ta lớn nhất không hy vọng nhìn thấy. Nghe đến nơi này, Yan ta tức giận tình thế làm dừng một chút, ngươi cứ như vậy quan tâm lễ hôn điển tiến hành. Đó là tự nhiên, thần thân gật gật đầu, có điều hắn sợ nói ra chân tướng về sau, đối phương khó tránh khỏi thần thương. Cho nên liền đem chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, cho nên mới muốn bất kể bất cứ giá nào, cho ngươi một cái hoàn mỹ lễ hôn điển chân tướng, thật sâu giấu tại đáy lòng. Cho nên nói, ta thật không phải cố ý muốn để ngươi lo lắng. Mà lại, ta kích phát Phấn Tinh Lạc Nguyệt cung chỗ lấy có thể thuận thuận lợi lợi nhất tiến song điêu, cũng có giấu tại chỗ tối, đột nhiên tập kích bất ngờ công lao. Thần thân phối hợp nói, lại không lưu ý đến nhan ta đôi mắt đã từ từ ẩm ướt. Ngô, đột ngột. Hai mảnh khẽ run ôn nhuận môi đỏ, đã nhẹ nhàng đặt ở thần thân trên miệng. Nhìn trước mắt cái này đã triệt để động tình tuyệt mỹ nữ tử, ngửi ngửi cái kia say lòng người nhàn nhạt hương thơm, thần thân cũng không nhịn được trong lòng rung động. Lúc này, ngoài phòng đã tiến vào cảnh ban đêm mông lung, phong tuyết tung bay mùa đông. Nhưng tại cái này trong phòng, lại là một phái làm cho người ý say tình mê tốt xuân quang. Ngày kế tiếp, sáng sớm, nữ vương Yên ta rất hiếm thấy đến trễ chiều hội, bất quá. Điện hạ chúng thần nhóm lại đều không có chút nào bất mãn, ngược lại một cái hai cái đều tại đối với Yên ta cùng trèo lên vương tọa thần thân nháy mắt ra hiệu, một bộ ta hiểu, các ngươi đêm qua đều vất vả tiện tướng. Chúc mừng nữ vương điện hạ tìm được hiền quân, cũng không biết là ai hô một câu như vậy, người khác cũng đều đi theo ồn ào ra, huyên náo Yên ta lông tai nóng, vụng trộm thân thủ từ phía sau lưng bóp một chút thần thân bên hông thịt. Đều tại ngươi, vừa sáng sớm còn nhất định phải, hừ. Làm hại bản vương đến chế bị chúng thần chế diễu. Đang lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng cấp báo không tốt, Thành Nam có số lớn nhân mã chính hướng ta thành chạy tới.